Như vậy khi chúng ta hỏi rằng cái tâm của chúng ta đó mà nó phối hợp với thân thì chúng ta nhớ rồi, đây là chúng ta có cái sắc thân của mình đây, và chúng ta có cái tâm chúng ta hoạt động, nó gọi là cái danh pháp và cái sắc pháp đây. Thì khi mà cái sự phối hợp giữa tâm và thân đó nó kết hợp là hết sức là tinh tế với nhau á, thì nó làm nên cái sự sống. Và cái sự sống này đó chính là cái cuộc đời của chúng ta. Thì chúng ta sẽ nói rằng là chúng ta sống như thế nào và cuộc đời chúng ta sẽ ra sao. Thì chúng ta luôn luôn phải để ý tới khi mắt mình thấy cái gì khởi lên trong tâm, khi tai mình nghe cái gì khởi lên trong tâm, khi lưỡi mình nếm cái gì khởi lên trong tâm, khi mà cái mùi nó bay qua thì cái gì khởi lên trong tâm, mũi chúng ta ngửi được thì cái gì khởi lên trong tâm, khi có cái xúc chạm giữa thân này với là cái đối cảnh ở bên ngoài, tức là cái cảnh xúc, thì tâm chúng ta khởi lên cái gì, thì chúng ta biết cái đường hoạt động của cái vận hành cái tâm thức, mà nó chính là cái sự sống, nó đang sống động trong cái thân tâm của chúng ta đây, và nó chính là những cái điểm mà chúng ta nói là cuộc đời của mình. Như vậy khi nó vận hành thì trong cái lỗ mà nó gọi là cái lỗ bình nhật của nó, bình nhật đây tức là nó diễn ra hàng ngày và nó diễn suốt trong một kiếp sống của chúng ta, thì đó là gọi lỗ bình nhật. Thì như vậy cái lỗ bình nhật này, những cái cảnh hiện ra nó phải rõ nét của nó, nó cảnh lớn, nó sắc nét để chúng ta có thể nhận ra được trong năm cái cảnh đó. Thì cái lỗ đó nó diễn ra, nó diễn ra trong 17 sát na. Chúng ta đã ghi dấu nó từ số 1 tới số 17. Đây, nó diễn ra trong 17 sát na. Và cái này sư cô ôn cái này lại một lần nữa để khi chúng ta đó nằm lòng cái này. Nằm lòng cái này để mà chúng ta mới có thể qua những cái lỗ khác cực kỳ nhanh và cực kỳ dễ dàng. Thì như chúng ta nói á, nhiều lần sư cô ví rằng đó là cái tiền kiếp của chúng ta nó chảy như một cái dòng sông. Và đây là cái cuộc đời của chúng ta đây, thì đang chảy qua cái mảnh đất tâm của chúng ta đây. Và nó sống động trong cái đời sống của chúng ta đây. Khi nó đi như thế này thì cái dòng chảy của nó vẫn tiếp tục, thì nó cứ lặng lẽ nó rơi. Thế rồi khi con người ta một sát na tử thì liền một sát na sanh. Và khi cái người đó tái sanh á, thì tái sanh bằng những cái tâm quả như chúng ta thấy nè. Hai cái tâm quả thiện và bất thiện vô nhân, nó làm công tại việc tái sanh. Và cái dục giới này thì tám tâm quả dục giới là làm công việc tái sanh. Và nếu chúng ta lấn sân qua chút xíu nữa, thì năm cái tâm quả định sắc giới, bốn tâm quả định vô sắc giới này nó làm cái công việc tái sanh. Và sau cái sát na mà làm công việc tái sanh á, thì những cái này nó cứ xuất hiện, nó cứ từng sát ra một, nó nối tiếp nhau, nó thành một cái dòng chảy của cái tâm thức. Và cái dòng chảy tâm thức này chính là cái dòng chảy của hộ kiếp. Mà dòng chảy của hộ kiếp là gì? Dòng chảy của hộ kiếp là cái dòng chảy mà nó mang theo cái nghiệp thiện và bất thiện của chúng ta trong vô lượng kiếp cho đến cái hiện kiếp này. Và cái dòng chảy đó nó cứ trôi chảy như thế. Khi có một cái gì mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân tới chúng ta xúc chạm, tức là nó sẽ có một cái gì đó nó rơi xuống cái dòng này, thì nó sẽ dao động. Và khi nó dao động nghĩa thì nó sẽ diễn hoạt hay là nó vận hành theo cái dòng tâm thức mà nó muốn diễn ra trong cái cảnh mới này đây. Thì cái này là cái nghiệp mới chúng ta đang gieo xuống. Nghiệp mới này nó có thể diễn ra trong ý, nó hiện ra trong khẩu, và nó hiện ra trong cái hành vi ứng xử. Vì vậy bất cứ một cái gì mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta, khi chúng ta tiếp xúc với đối cảnh và trong tâm của chúng ta có khởi lên, thì đó là một cái dòng nghiệp mới nó đang khởi sanh. Dòng nghiệp mới nó đang khởi sanh. Và khi nó khởi sanh như vậy á, thì chúng ta hiểu rằng nó không phải một lần. Chúng ta nhìn đây, nó không phải khởi sanh một lần, mà nó sẽ tiếp theo sau nó là những cái lộ ý sau cái lộ ngữ. Và vừa rồi chúng ta học á, thì chúng ta thấy rằng những cái lộ này nó tiếp diễn như thế là nó có thể tiếp diễn á, là từ 3, 4, 5, 6, 7 lộ. Và cái đặc điểm á, mỗi một cái lộ á, nó cách quản nhau đó là có thể hàng trăm, hàng ngàn lần những cái tâm hộ kiếp. Tức là chúng ta thấy khi nó trôi chảy này có một cái biến động xảy ra, nó dao động, khi nó im lại nữa thì nó lại là cái dòng hộ kiếp, rồi nó dao động nữa, rồi dòng hộ kiếp, nó dao động nữa, rồi dòng hộ kiếp. Nó cứ thế nó nối tiếp nha. Và những cái lộ mà theo sau nó đó, nó cũng có thể lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Nhưng có một cái điểm khác biệt đó là mỗi một lần nó lặp lại như thế thì nó đều khác nhau. Thí dụ như là cái động tốc số 1 này, nó cũng là điều động tốc đó. Động tốc này có thể là thiện, động tốc này có thể bất thiện, nhưng mà cái cường điệu của nó và cái những cái mà nó gọi là sở hữu tâm đi trong nó đó, nó có thể là có chuyển đổi một chút hoặc là có mạnh hơn chút. Thành ra đi từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nó là thiện hoặc là bất thiện, nhưng mà nó không phải là chính xác 100%. Nó có cái sự coi như là có cái sự biến đổi. Chỉ như vậy mỗi một cái dòng tâm thức khi nó lặp lại nó có sự biến đổi. Sự biến đổi nó nằm ở đâu? Cái tâm sân. Chúng ta nhìn đây. Ví dụ như đây là cái tâm sân nó 20, nó có số 20 và số 21. Thì chúng ta nhìn ở đây. Nó là có sở hữu tự tha và nó có 14 cái sở hữu bất thiện này. Thì những cái thay đổi nó nằm trong nè, tham tà kiến ngã mạn. Nó có thể thay đổi từ cái tham nó đổi sang tà kiến. Tà kiến nó có thể đổi sang ngã mạn. Cái sân tật lận hối này có thể nó sân rồi nó chuyển qua tật, rồi có thể nó chuyển qua hối, nó chuyển qua lận, vân vân. Thì những cái này nó có một chút thay đổi trong đó và cái cương điệu của nó có đổi thay. Bởi vì chúng ta có hiểu rằng cái luật vô thường đó là nó luôn luôn nó thay đổi, nó luôn luôn nó biến đổi, nó không bao giờ đứng yên một chỗ cả. Cái chỗ thay đổi này nó sẽ có hai điều. Cái điều thứ nhất mà nó làm cho người ta đi tới cái khổ đó là vì khi cái hỷ lạc nó khởi lên á, thì người ta cứ muốn hưởng cái hỷ lạc đó và ta muốn duy trì những cái cảm xúc hỷ lạc đó. Mà khi nó vượt khỏi tầm tay của mình á, thì người ta thấy hụt hẫng, người ta thấy bức xúc và người ta cảm thấy là không hài lòng, và có khi gieo nên một cái sự đau khổ, một cái sự nhớ nhung, một cái sự khao khát không có người, thì nó làm nên cái khổ. Nhưng mà có những khi đó, những cái sự thay đổi này đó, nó làm cho chúng ta đó chuyển một cái hướng tốt đẹp hơn, và nó làm cho đó là những cái năng lực thiện lành của chúng ta có cái điều kiện phát sanh hơn, tốt đẹp hơn. Thành ra cái sự thay đổi này, cái sự biến đổi này là nó cái luật. Còn cái khả năng mà chúng ta chuyển nó từ cái chỗ mà nó thay đổi đây, mà nó thay đổi từ một cái pháp bất thiện nó chuyên qua cái pháp thiện đó, đó là cái phước báu và cái trí tuệ của mỗi người. Thì nhắc lại một lần nữa đó, trí tuệ không ai cho chúng ta, mà nó nằm trong trí văn, trí tư và trí tưởng. Tất cả do chúng ta học hỏi, do chúng ta rèn luyện và do chúng ta tu tập mà thôi. Trên trời không rớt xuống cho chúng ta những thứ này, mà những thứ này chúng ta phải tạo ra. Bởi vì chúng ta có khả năng tạo nên những cái phiền não cho mình, những cái sai trái cho mình, những cái lỗi lầm của mình, kể cả những cái tội lỗi của mình, thì mình cũng có khả năng làm ngược lại. Chỉ trừ mình có muốn hay không, mình có đủ ý chí không, có đủ nghị lực không, có đủ kiên trì không, và có đủ cái phước trí tuệ để mà chúng ta duy trì cái sự biến đổi mình hay không. Hay là cái khuynh hướng của người cõi dục vẫn nghiêng xuống một cái hỷ lạc, nằm trong cái khao khát này đây, nằm trong cái khao khát thọ hưởng này đây. Khi mà tất cả những cái sự tiếp xúc, những cái giao lưu mà thuộc về cái ngũ căn này nó đã mang lại, và người ta đã từng hưởng, đã từng tận hưởng, và nó có những cái dấu ấn trong những cảm xúc hưởng thụ khó phai để nó làm nên những cái sự nhớ nhung đây. Thấy không? Nhớ nhung đây, thương tiếc đây, nằm ở chỗ này. Và nó tạo thành một cái sự khao khát khổ nằm đây, nằm trong những cái pháp bất thiện này. Còn khi nào người ta nhận thấy rằng những cái sai lầm, những cái lệch lạc, những cái lỗi lầm, những cái tội lỗi của mình là một cái bài học đau thương, một cái bài học về sự bất hạnh mà chúng ta phải từ bỏ nó để chúng ta chuyển sang những cái phần thiện lành ở đây, thì chúng ta sẽ chuyển đổi được. Và những cái điều kiện thì đã nói rồi. Như vậy chúng ta học và chúng ta hiểu rằng cái gì khởi sanh trong suy nghĩ của mình, mình biết nó thiện hay bất thiện, thì cũng có nghĩa rằng mình có khả năng chuyển đổi. Mình có khả năng tạo tội thì mình cũng có khả năng tạo phước. Đó là cái điều chúng ta phải nhớ. Chứ không thể nào mà nói rằng là tôi không thể sửa đổi được. Hoặc là có khi người ta nói cái miệng người ta là sửa đổi, nhưng trong tâm không muốn sửa đổi, bởi vì dục vọng trong con người quá lớn. Cho nên người ta không có để cho cái phần thiện lành người ta mạnh mẽ trên lên, mà người ta cúi xuống cái dục lạc. Mình sẽ kiểm tra lại nơi con người có được những cái cảm xúc để thọ dục của con người trong cõi dục này đó, nó mạnh đến giường nào, và một cái phương hướng mà đã đưa người ta đến cái an vui, một cái hạnh phúc đích thực trên cái con đường tiến hóa tâm linh này, thì chúng ta đã đặt chân lên đây và chúng ta đã bước xuống cái bờ ruộng như thế này. Đây cái đại lộ, đặt cái chân này, một chân này còn trong vũng bùn, nhưng rút cái chân này thì nó đạp cái vũng bùn bên đây và nó lôi luôn cái chân này xuống. Tất cả đều là dục lạc, tất cả đều là sự thọ hưởng, và không cưỡng chế được mà thôi. Chúng ta hãy kiểm soát lại trong tâm của mình. Cái thứ hai nữa là cái phần lỗ ý. Lỗ ý nó diễn ra trong tâm, thì chỉ vậy, khi cái lỗ ý nó diễn ra thì chúng ta sẽ cắt cái phần nó thuộc về cái lỗ ngũ. Lỗ ngũ nó gồm có số 4, số 5, số 6, số 7. 7 cái này. Cái 4, 5, 6, 7 là 4 cái chi phần này đây. Nếu trong lỗ ý nó không có 4 cái này, mà cái phân đoán đó, như nhiều lần chúng ta đã nắm đó, cái phân đoán này nó nằm trong lỗ ý, nó gọi là kháng ý môn, nằm đây. Nó là kháng ý môn đây. Kháng ý môn nằm đây. Như vậy cái lỗ ý, khi chúng ta cắt cái chi phần 4, 5, 6, 7 thì lỗ ý nó khởi đầu từ đây, và cái hộ kiếp này nó sẽ nối ở phần cái kháng y môn, và động tóc nó vẫn diễn ra. Thì nó thuộc về cái hoạt động của tâm. Và khi cái hoạt động của tâm thì cái cảnh nó là cảnh pháp. Cảnh pháp là cảnh nội. Cảnh nội nghĩa là gì? Là cái lỗ ngũ này nó trào lại, nó trạo lại. Cho nên cái những cái gì mắt mình thấy á, thì những cái hình ảnh đó bây giờ nó là dư ảnh ở trong tâm. Cái dư ảnh đó nó nằm đâu? Nó nằm trong cái hộ kiếp vừa qua, nằm trong cái hộ kiếp này. Bởi vì á, khi nó qua rồi thì nó rơi vào trong quá khứ. Thì quá khứ này nằm trong hộ kiếp, nó gia tăng thêm cái phần cái dòng nghiệp thiện hoặc bất thiện đang trôi chảy như một cái dòng nước đây, thì bây giờ nó sẽ tăng thêm cái phần mà trong sạch hay phần quế nhiệm nó đây. Các cái cảnh nó là dư ảnh, nó là cái dư âm, cái âm thanh chúng ta nghe rồi. Và bây giờ cái âm thanh đó nó sẽ trạo trở lại, nó là cái dư âm. Và cái cảnh khí này đó, nó là dư hương. Cái cảnh vị này nó là dư vị. Và cái cảnh xúc này á, nó sẽ là gọi là dư xúc. Thì năm cái lỗ ngũ này nó trạo lại trong cái cảnh nội, tức là trạo lại trong tâm của chúng ta. Và cái thứ hai nữa, tất cả những cái thiện này và những cái bất thiện này nó khởi sanh lên. Thì là khi nó khởi sanh lên là nó trạo lên từ cái dòng hộ kiếp này. Nó gọi là nó nằm trong cái tâm ý, nằm trong cái tánh tình, nằm trong cái tính nết của chúng ta, nó khởi lên. Thì đó, nó chính là cái cảnh nội. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy đó, là cái ý môn này khi nó khởi ra đó, thì nó lạ lùng thay, nó mở cửa cái hộ kiếp, mở cửa cái tâm hộ kiếp. Đây. Ở đây đó là cái mắt đó, thì nó mở ra nó là nhãn môn. Là cái cánh cửa của cái cơ quan thị giác nó mở ra để nó tiếp nhận. Ở đây tai á là nó là cái nhĩ môn. Mũi là tỷ môn. Lưỡi là thiệt môn, thân á, là thân môn. Nhưng đặc biệt ý môn này chính là mở cửa cái dòng nghiệp quá khứ. Như vậy chúng ta hiện tại chúng ta sống, chúng ta đã nối kết với quá khứ hết sức là chặt chẽ, nối kết với cái tiền kiếp của mình. Và vì vậy khi mà chúng ta đối cảnh ở cảnh ngủ, hoặc là chúng ta đối cảnh với những gì nó khởi lên trong tâm của mình, thì chúng ta hiểu nó đều là nối kết một cái quả. Mà không biết rằng nó trổ ra do động tốc số 1, động tốc số 7 hay là năm động tốc chính giữa này đấy. Cái năm cái này là nó trổ ra không biết lúc nào khi mà chúng ta còn luân hồi. Nhưng mà rõ ràng là nó nối kết. Cho nên có những điều mà khi đó cái nghiệp cảm nó nối kết nhau đó, thì nếu mà người ta là cái con người mà bị những cái cảm xúc chi phối, đặc biệt là cái người nữ, cái tình cảm cảm xúc quá nặng, và khi cái nghiệp cảm nó kết nối với nhau thì cái cảm xúc nó quá nặng. Và chúng ta nhớ một điều sư cô lặp lại nữa, là khi cảm xúc này khởi lên, cái điều lạ lùng là chúng sinh trong cõi dục thấy cái cảm xúc ngợi lên và đồng thời hưởng thụ những cảm xúc này. Đây là cái điều mà chúng ta đã cần nhìn rõ trong tâm của mình để chúng ta mới làm chủ cảm xúc của mình được. Và chúng ta mới giải quyết được những cái vấn đề mà nó thuộc về những cái nghiệp bất thiện của chúng ta. Những cái nghịch cảnh mà chúng ta đang nối nó lại đây. Thì khi những cái bất hạnh nó nối kết, nó cũng có một cái lực mà nó gọi là cái ma lực của nó khủng khiếp lắm. Cho nên người ta biết sai mà người ta không có thể mà rụt tay rụt chân lại. Thì mình nói tại sao biết sai mà không có thể rút tay rút chân, không thể mà thoát ra được. Tại vì xin nhắc lại một lần nữa rằng chúng ta thọ hưởng những cảm xúc của mình. Và chúng ta mong muốn những cái hỷ lạc nó sẽ khởi nhiều lên cảm xúc của mình, mà mình không có biện biệt được những cái hỷ lạc trong cảm xúc này nó thuộc về thiện hay bất thiện. Và một cái công thức mà sư cô cứ giảng mãi là sư cô nói rằng khi một cái hỷ lạc nó khởi lên, nó cho chúng ta thọ hưởng rồi, thì chúng ta sẽ hỏi như thế này: nếu tôi mất những hỷ lạc này tôi sẽ ra sao? Nếu mình cảm thấy tiếc, nếu mình cảm thấy buồn, nếu mình thấy không chấp nhận, hiểu ngay đó là những cái hỷ lạc thuộc về bất thiện pháp. Và khi chúng ta hiểu được vậy đó thì chúng ta sẽ hỏi mình có can đảm ngẩng cái đầu lên từ chối cái máng dục lạc này không? Hỏi mình đi. Bởi vì nếu mình cúi xuống máng dục lạc này đó, là cái phần nhân tính của mình đó, nó đã bước xuống một cái bước đê hẹp. Còn nếu mình ngẩng đầu lên được thì đó chúng ta là người, chúng ta giữ được cái nhân tính của mình và chúng ta giữ được cái đại lộ thiện lành của chúng ta trong từng cấp mà chúng ta tiến qua. Hãy nói với mình, hãy chỉ dẫn mình đi, không ai can thiệp được đâu. Tất cả nằm trong tri văn, tất cả nằm trong trí tư, tất cả nằm trong trí tu của chính mình. Bởi vì cái con người trong cõi dục của mình đó, khi mà những cái tham dục khởi lên đó, là chúng ta lì lợm, chúng ta bất chấp lắm. Để chi? Để hưởng những cái cảm xúc mà mình cho rằng nó đầy một cái hấp lực trong cái đời sống của mình. Người ta sợ thiếu những cái thứ đó, và người ta cảm thấy á, nó nhạt nhẽo trong cuộc đời khi người ta thiếu những cái gia vị đó. Và những cái gì người ta đã trải nghiệm trong cái tiền kiếp xa xăm của cho người ta, và bây giờ nó trỗi lên để nó nối lại, thì người ta thấy cái đó là tất cả cuộc đời, và người ta sẽ phải bám vào đó, nô lệ vào đó mà thôi, chứ không chủ động được. Và cái trí tuệ của chúng ta sẽ soi sáng để chúng ta chủ động. Còn nếu không, chúng ta nô lệ cho tất cả những cái quả, mà nhất là những cái quả bất thiện mà đầy những cái cảm xúc khởi sanh đó, thì chúng ta sẽ cúi đầu làm nô lệ cho nó. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng những cái gia vị trong thức ăn nó nồng nàn chừng nào thì nó gây cái ấn tượng cho cái người mà tận hưởng chừng đó. Thì những cái dục lạc mà nó thuộc về trong cái tham dục của người ta đó, thì nó cũng có những cái ấn tượng sâu đậm như vậy. Và chúng ta sẽ dính mắc nó từ trong cái diều kiếp, và nó trở lại trong cái hiện kiếp. Nếu chúng ta quan sát, chúng ta phân tích, chúng ta hiểu biết, thì chúng ta sẽ làm chủ và chúng ta thoát ra. Còn không, không thể. Con người ta có nhiều cái thói quen, cái thói quen đó chính là nghiệp. Và khi cái thói quen nó đi xuống một cái triền xấu, thì người ta sẽ gọi đó, nó là một cái sự nghiện ngập. Và khi nó nghiện ngập, thì cái si nó sẽ lên tới cái đỉnh. Và nó làm thành ra những cái kiết sử thuộc về tham dục, nó chi phối cái cuộc đời của chúng sinh này dưới bất cứ một cái hình tướng nào. Dẫu là con người, dẫu là quỷ đói, dẫu là súc sinh các loại, hay là A-tu-la, cũng thế thật. Không thể nói khác. Đó là cái điều chúng ta tìm. Thì như vậy khi chúng ta sống, chúng ta sống bằng cái lỗ ngũ này đây, chúng ta sống bằng cái lỗ ý này đây, là nó phối hợp trong các căn, và đặc biệt là trong cái hệ thần kinh của chúng ta cực kỳ đa dạng và cực kỳ sắc bén đây, nó làm nên cái sự sống, nó làm nên cuộc đời của chúng ta. Thì như vậy khi một cái chúng sinh này chết thì nó cũng sẽ diễn ra trong cái lỗ ngũ hoặc trong lỗ ý mà thôi, nó không thể khác hết. Và như vậy lần trước chúng ta có nói rằng đó, là khi cái chết nó diễn ra trong cái đời sống, nó diễn ra bằng ba cái phần, ba cái yếu tố. Thứ nhất là cái mạng quyền, tức là chúng ta sẽ có cái danh mạng quyền ở đây, danh mạng quyền ở đây, nó nuôi dưỡng cái hoạt động của tâm trong từng sát na. Và cái sắc mạng quyền nó nằm đây, nó nằm trong cái mạng căn đây. Thì cả hai này đó là nó nuôi dưỡng cái danh pháp và cái sắc pháp. Khi mà nó kết thúc cái nhiệm vụ của nó chấm dứt cái diện mà nó gọi là nó bảo tồn cái sự sống của thân và tâm rồi đó, thì cái chết có mặt. Cái thứ hai nữa là cái sắc tứ đại này đó, nó làm nên cái sự sống của cái sắc thân. Thì khi mà cái quả đại này, nó còn gọi là cái sắc âm dương, còn gọi là thời tiết, còn gọi là quả đại, còn gọi là hơi ấm của sự sống. Mà chúng ta nói một là nói bốn, nhưng mà biểu dương ra một cái thôi. Khi mà cái sắc âm dương này á, nó làm cho cái sự sống biến mất, cái hơi ấm của sự sống không còn nữa, thì cái chết nó sẽ hiện ra. Và cái nữa là cái dòng tâm thức. Dòng tâm thức chúng ta hiểu rằng nó chính là cái mạng quyền đây. Khi mà nó kết thúc, có nghĩa là cái tâm tử nó sẽ khởi sanh lên. Và nó làm cái công việc á, là nó đoạn lìa một kiếp sống. Và bốn cái trường hợp của sự chết thì chúng ta cũng đã coi qua rồi, đó là thọ mạng hết, nghiệp diệt, cả hai thọ mạng và nghiệp thì diệt. Cái thứ ba là cái đoạn nghiệp, là do những cái mà trong cái hiện kiếp này đây nè, những người nó đưa cái ý nghiệp, cái khẩu nghiệp, cái thân nghiệp mà nó lên tới cái đỉnh, lên cái đỉnh của nó, thì chính cái đỉnh này nó sẽ làm nên cái đoạn nghiệp. Mặc dù trong kinh điển nói rằng chỉ có 5 trường hợp giết cha, giết mẹ, làm chảy máu thân Phật, viết một vị A-la-hán phá hoại hợp tâm. Nhưng cái thực tế đó là cái gì mà cái ác lên cái đỉnh thì nó đều là cái cực trọng nghiệp. Và cái cực trọng nghiệp này nó có cái năng lực á, là nó làm cho tất cả những cái phước lành của người này tạo ra đó, mà có thể hưởng trong cái kiếp tái sanh tới đó, thì nó bị ngăn chặn hết toàn bộ. Và cái ác nghiệp mà lên cái cực điểm này nè, nó sẽ là trổ sanh ngay tức khắc. Cái con đường của cái người mà bị cái ác nghiệp cực điểm này diễn ra đó, thì cái con đường mà nhanh nhất của nó là con đường đi xuống địa ngục. Bây giờ chúng ta đã ôn lại cái phần chết, cái phần sự chết. Bây giờ chúng ta nói cái tâm mà nó bắt cảnh cận tử. Cái này đã giảng nhiều rồi, cái điều hôm nay chúng ta tóm tắt lại để chúng ta nhớ những cái điều này. Bởi vì những cái nhớ này đó, nó giúp cho cái đời sống hiện kiếp của chúng ta đó mà rất là nhiều, để chúng ta sống làm sao mà khi chúng ta chết đó, chúng ta có thể là an tâm rằng mình sẽ được tái sanh làm người. Ba cảnh cận tử. Cảnh thứ nhất là cảnh nghiệp. Cảnh thứ hai là cảnh nghiệp tướng. Cảnh thứ ba là cảnh thú tướng. Đó là ba cảnh. Tất cả những người mà trong cái giờ phút hấp hối mà cái lộ cận tử nó hiện ra, tức là cái lộ này khi nó xuất hiện thì nó xuất hiện một lần cuối cùng, rồi nó kết thúc cái sự sống. Cái sự hấp hối nó có thể kéo dài. Có người ta hấp hối, người ta lấy hơi lên đó, có khi cả mấy tiếng đồng hồ, có người thì vài phút. Nhưng mà cái giây cuối cùng, chưa tới một cái giây cuối cùng, nó gọi là cái lộ cận tử. Tức là khi cái lộ này diễn ra rồi thì cái chết sẽ xuất hiện tức khắc, không có gì thay đổi cả. Thì tất cả những cái người mà nằm trong cái lộ cận tử này đó thì đều bắt một trong ba cảnh này, chứ không phải là bắt tất cả. Một trong ba cảnh này. Thứ nhất là cái cảnh nghiệp. Nghiệp là gì? Những cái gì mình gieo trồng, những cái gì mình tạo tác ra thì gọi là nghiệp. Chúng ta lặp lại một cái hình ảnh ở trong chú giải. Chú giải có nói rằng khi chúng ta tạo nghiệp cũng giống như mình nuôi bò trong chuồng. Đây là cái chuồng bò. Chuồng bò đấy. Bây giờ những cái con bò nó ở đây, nó ở rất nhiều, chúng ta nuôi rất là nhiều bò. Tới cái giờ chết là cái giờ mở cửa cái chuồng bò này ra. Mở cái cửa ra thì chúng ta sẽ thấy cái con bò nào mà nó mạnh nhất. Cái con bò nào nó mạnh nhất ấy, thì cái khả năng nó có thể lấn những con khác để nó tuôn ra. Đó là trường hợp thứ nhất. Thì đây chúng ta coi như là một cái con bò mà nó hung dữ, nó thô bạo nhất là con bò này. Cái con bò này là con bò của ác nghiệp. Và nó thuộc vào cái loại cực mạnh. Đây là cái con bò này đó thuộc vào cái loại thiện nghiệp. Mà cũng rất là mạnh. Thì khi mà mở cửa ra vậy đó, thì hai cái con này nè, nó cũng có cái năng lực khác nhau. Một cái con ác nghiệp này đó thì nó có ma lực. Cái con này nó có hùng lực. Thì hai cái con này nó sẽ tuôn ra cửa. Nếu mà cái hùng lực nó mạnh hơn cái ma lực thì cái con mà bò mà thiện nghiệp này đó nó sẽ ra trước. Con này nó sẽ ra sao? Nó sẽ ra sao? Thì cô nói vậy quý vị thấy rồi. Có một cái cô bé nó đi học lớp 12. Gia đình là một cái gia đình nông dân rất là chân chất. Cô bé này cũng là cái người chân chất, thành ra mới bị người ta lừa tiền. Và khi có thai thì cái người đó đã đe dọa, cho nên là cô này không có dám nói ra và cứ địch cái bụng lại. Và khi sanh nó trốn về nhà sanh, mẹ không còn ở với cha, cho nên cha không có để ý, không có chia ly như cái người mẹ, cho nên không biết rằng con gái mình có thai. Thì cô mới ra cái vườn đằng sau, thì cô sanh ra một đứa bé trai. Và cô sợ hãi đó, cô mới bỏ dưới cái chỗ cái bụi tre đó. Thì khi cô vào nhà thì cô nằm đó và cô nói rằng cô không khỏe thôi. Thì người cha mới lo cô mang nước uống cho cô thôi, rồi khuyên cô nó nằm ngủ. Nhưng mà sau đó thì cái chuyện nó dậy lên đó, là bởi vì con chó nó đã cắn một phần cái tứ chi của đứa trẻ này để nó ăn thịt, nó tha đi. Rồi đứa trẻ này hiện nay còn sống, tức là sau đó là cái chuyện nó tài quầy ra thì là cái đứa nhỏ này đem đi cấp cứu và người ta nuôi nó được. Vì vậy chúng ta sẽ thấy đây nè, cái thiện nghiệp nó ra trước, cho nên là cái đứa nhỏ này nó được sanh ra với là cái thân thể đầy đủ. Như nó vừa sanh ra rồi là nó bị cắn, thì đây nó bị vất trong cái bụi tre và nó bị chó cắn một phần tứ chi của nó và làm tổn hại đến cái sự sống của nó, nhưng nó chưa có chết, nó vẫn được cứu. Chúng ta thấy nó đi vậy. Hai cái nó đi vậy. Bây giờ một cái trường hợp kế tiếp là những cái ác nghiệp và những cái thiện nghiệp này, mà hai cái này á hai cái này nó được gọi là cái thường nghiệp. Cái thương nghiệp là nó tạo ra hàng ngàn. Ví dụ như một cái người làm cái nghề giết mổ heo, giết mổ chó nè, thì ngày nào khuya ta thức dậy ta cũng giết 5-10 con chó, còn ở lễ lộc thì vài chục con là bình thường, hoặc là đám tiệc người ta đặt thì vài chục con là bình thường. Thì hầu như ngày nào tới giờ đó cũng giết mổ hết, thì đó là thương nghiệp. Thương nghiệp đó nằm trong ác nghiệp. Còn một người thầy thuốc, một người thầy giáo, một người công nhân, bất cứ là ngành nghề gì mà hàng ngày ta làm, người ta làm với một cái tâm trong sạch của mình, thì đó là cái thường nghiệp thuộc về thiện lành. Đó là cái trường hợp thứ hai. Khi mà nơi cái người này nó không có hai cái mạnh mẽ là cái ác nghiệp và cái thiện nghiệp này, mà nó là cái thường nghiệp, thì cái thường nghiệp thiện với lại cái thường nghiệp bất thiện này, cái nào mạnh hơn thì cái đó sẽ ra trước. Cái nào mạnh hơn cái đó sẽ ra trước, cái nào yếu sẽ ra sau. Và cái sau này đó không nhất thiết là một ngày một giờ, mà nó có thể tính theo tuần, tính theo tháng, tính theo năm. Khi nó tính theo năm thì có nghĩa là cái chúng sinh này nó lặp lại, nó lặp lại những cái ác nghiệp của nó, theo những cái tập khí của nó sẽ quân tập lại. Và nó khi quân tập lại như vậy đó, thì cái chuyện mà nó trổ sanh cái đường nghiệp thứ hai của nó là chuyện đương nhiên xảy ra. Bây giờ nó còn cái trường hợp nữa, trường hợp là cái thiện và cái bất thiện này đây, nó trổ sanh trong những cái ngày, những cái giờ, những cái tuần, những cái tháng, mà nó ở cuối cái cuộc đời mà nó mạnh. Thì như vậy đó, ở cuối cái cuộc đời của mình đó, mà những cái điều mà cực ác hoặc những điều cực thiện này là khi nó trổ sanh đó, thì nó sẽ ngăn che. Mặc dù nó không mạnh bằng cái ở trong này, nhưng mà vì nó ở gần đây, nó gần nhất, thì nó sẽ tuôn nhau nó ra. Và cái cách của nó cũng là cái nào mạnh ra trước, cái nào yếu ra sợ. Cho nên chúng ta thấy, thí dụ như bây giờ đó, một người người ta tạo cái ác nghiệp, người ta biết sám hối, thì cái giờ cuối trong cái cuộc đời người ta đó, người ta biết sám hối và người ta biết đi vào con đường thiện đó, thì có thể người ta sẽ được tái sanh trong cái thiện nghiệp người ta, nhưng không lâu dài. Và có một cái điều nữa đó, mà cái thiện nghiệp người ta tạo ra nó lại bền bỉ trong tâm người ta, nhưng mà cái quả của ác nghiệp nó vẫn hiện hình trong cái đời sống hiện kiếp của người ta. Cho nên mình mới nói là sao cái người này thấy nó có cái tâm quá à, nó ăn hiền ở lành ghê, mà sao hết tai nạn này, hết hoạn nạn tới này tới hoạn nạn khác, hết người này hại tới kia, người hại tới tội nghiệp quá, cứ đè vào cái người đó tử tế hiền lành mà đối xử người ta không có ra cái gì hết. Thì chúng ta hiểu như này, tức là cái giờ cuối của ta đã biết sám hối, ta biết làm điều lành, ta tái sanh làm người. Mà nó bền bỉ như vậy, nhưng những cái quả này không thể không trổ sạch. Vì thế nó đi trong cuộc đời chứ. Cũng như khi mà chúng ta phạm giới đó, thì nó đi trong cái tâm chúng ta từng khắc từng giờ. Cho nên nó làm cho cái đầu óc chúng ta đó không có tiếp cận với sự đúng đắn dễ dàng. Rồi cái mình nói, không biết tại sao mà tôi lại ngờ gạt như vậy. Tôi tưởng là như thế nào. Tại sao người ta thông minh quá mà tôi ngờ gạch quá, tất cả đều là Phật vậy. Nó diễn ra trong cái nội tâm của mình, nó diễn ra chỗ nào? Trong cái sở hữu tưởng này đây, nó là cái tưởng sai lệch, nó lệch lạc rồi. Cho nên mới nói là mình bước vào con đường tu, đừng nói người xuất gia, cũng đừng nói cái người ở đời, đừng nói người cư sĩ, mà nói tất cả những ai muốn cho đó trí của mình đó tiếp cận cái đúng, muốn cho cái huệ mạng của mình đi trên con đường thiện lành thì không có nên phạm giới. Còn nếu phạm giới rồi thì không có cái cách gì mà để làm cho cái sở hữu tưởng của chúng ta đó nó thành cái sở hữu tưởng đúng cả. Chúng ta thấy một cái gì đó ở cái kiếp cuối này thành Phật. Thì vị này có một người anh, hai anh em ở nha, cha mẹ chết rồi, thì hai anh em sống với nhau. Thì cái người anh muốn xuất gia, nó nói rằng tất cả gia tài của cha mẹ đó để lại cho em, anh đi xuất gia. Cái người anh đi xuất gia thì cái người em đó không biết, nói rằng mình không biết sống như thế nào. Thì người ta khuyên nên lập gia đình, nhưng mà người này không muốn vậy. Cho nên cuối cùng mới tìm đến cái người anh của mình, mới nói rằng em muốn xuất gia, em muốn tu như anh vậy đó, em không có muốn sống ở đời được. Thì cái người anh nói được, để anh xin cho em xuất gia. Thì khi vào đó, người này đó phải nói là tận tâm tận lực trong cái chuyện tu của mình, nhưng mà không biết làm sao đó, cái bài kinh nó chỉ có 20 chữ thôi, một câu thì 5 chữ, mà 4 câu nó 20 chữ thôi, mà 6 tháng như vậy đó kêu lên ra bài không thuộc. Lúc học thì nó thuộc, và lúc thầy kêu lên thì cũng quên bén, không nhớ cái chữ nào. Thì ông thầy cũng nói thôi, 6 tháng mà có 20 chữ mà không thuộc thì còn tu cái nỗi gì nữa, thôi cuốn gói đi về. Thì vị này không chịu về, xin thầy, thầy cũng cho. Thì mới đi tìm cái người anh của mình, anh cũng tu chung trong cái tịnh xá đó. Thì người anh nói bây giờ anh biết làm sao, có 20 chữ mà em không thuộc, bây giờ xin sao đủ xin, thôi em đi về đi. Thì cái người này đó ôm cái túi mà gọi là vật dụng của mình có chút xíu, đeo cái túi đó mà cứ đi tới đi lui hoài đó, không có muốn đi về. Bây giờ bị đuổi rồi phải về. Thì cái khi mà Đức Phật đó nhìn thấy cái cảnh đó thì Đức Phật mới là dùng cái thần thông đó là hiện ra, là Đức Phật đi từ ở ngoài đi vào cái cổng của cái tịnh xá đó. Thì cái vị này trông thấy mới đến đảnh lễ Đức Phật. Thì Đức Phật hỏi sao giờ này lại đứng đây, làm cái gì đây? Thì vị này mới nói ra. Thì Đức Phật nói bây giờ bị đuổi rồi, đâu có ở lại được. Thì thôi bây giờ đó, có một cách trì quản đó, bây giờ lấy cái vẽ đó lau bên ngoài mấy cái liêu cốc đó, chánh điện rồi chịu khó lau xả cho nó sạch, thì được lúc nào ở lại lúc đó. Thì vị này nghe xong nó mừng quá, mới đi kiếm miếng vẽ, cái đồ đựng nước rồi lau. Mà trong bụng cứ suy nghĩ vậy, nếu mình lao lẹ quá thì nó ra khỏi cái tịnh xá này lẹ, cho nên mình lao thật kỹ, lao tới đâu rồi dắt nước, rồi xả, rồi dắt nước rã, lao chỗ nào thật sạch cái chỗ đó. Thì cho đến nó gần cái buổi chiều thì vị này mới ngộ ra chuyện, từ sạch đi tới dơ, rồi dơ đi tới sạch, sạch dơ, sạch dơ, sạch dơ, chỉ cái gì thôi. Thì vị này ngộ ra cái vô thường. Thì sau khi như vậy rồi đó, thì vị này nắn ná ở lại. Thì sáng hôm sau Đức Phật đến cái tinh xá, và Đức Phật nói hôm nay sẽ có một cái người giảng pháp cho hội chúng. thì Đức Phật mới cho gọi cái vị này vào và cho giảng pháp. Thì tất cả mọi hội chúng kinh ngạc hết, ai cũng biết rằng vị này có 20 chữ không thuộc, mà tại làm sao bây giờ lại có thể giảng pháp mà Đức Phật cho phép nữa chứ, mới là lạ. Thì Đức Phật nói đây là con trai của ta. Khi nói đây là con trai của ta, có nghĩa là cái vị tăng này đã đắc quả vị Phật. Hậu chúng mới bạch lên Đức Phật, vì sao một người đó cái trí nó kém cho đến đợi đó 20 chữ không thuộc mà tại sao lại có thể là đắc đạo quả dễ dàng như vậy? Thì Đức Phật nói tiền kiếp vị này đã là một cái vị giáo thọ, là tinh thông kinh điển hết rồi, nhưng mà cái tánh hay cà rỡn. Thì trong cái tăng đoàn đó có một người lớn tuổi xuất gia, khi tụng kinh đó thì tụng ngọng, thì cái vị này sau cái thời kinh rồi đó, thì xuống mới giả giọng cái người mà tụng ngọng đó, nhưng mà giả có cường điệu lên để mà chọc cho tất cả các hội chúng đó cười chơi. Chỉ có bị nhớ thôi mà cái kiếp cuối đó trả cái quả như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy đó, chọc cho cười chơi nó nằm đây là nằm trong cái phóng biệt. Cái chuyện người ta cái giọng không tốt, cái cà lâm cà lập, thì cái đó là cái thiếu phước của người ta. Bây giờ mình đem cái thiếu phước của người ta ra để cười cợt, mặc dù không có cá ý nhưng mà là xúc phạm. Và khi tất cả đều cười cợt cái vậy, nó nằm trong cái phóng vật này nè. Nó phóng vật mà nó cứ lặp đi lặp lại. Nó làm cho đó cái mà để thông cảm, mà để nâng đỡ cái người này lên, thì bây giờ nó bị bung ra. Nó bung ra như một cái đám sương mù, nó mạnh đó, để người ta chỉ thấy cái phần khuyết của người này để cười chơi thôi. Thấy không? Thì nó che mà. Nó che, cái si nó che. Nó làm cho người ta nghĩ không đúng. Như vậy mà nó đã rổ một cái quả đó, là cái vị này sẽ quên 40, 20 chữ, quên, không có thể thuộc được, không thuộc, không nhớ được. Để quý vị thấy có chút xíu gì thôi, chút xíu vậy thôi mà bị như vậy, thì chúng ta xử thử cái đó. Trong 5 giới chúng ta phạm bao nhiêu và chúng ta ra sao, mình sẽ thấy. Vậy trở lại cái chuyện của mình, là khi cái cảnh nghiệp này nó hiện ra đó, thì nó hiện ra như vậy đó để chúng ta thấy nhiều cái trường hợp của nó. Và đặc biệt cái chỗ này khi nó hiện ra, nó lại là hiện ra trong cái hậu kiếp này, hiện ra trong ý mù. Cảnh này trong ý mù, bị bắt như vậy thì sẽ nắm cái cảnh này rồi sẽ chết. Sư cô sẽ diễn tả bằng cái hình ảnh cho quý vị thấy. Bây giờ chúng ta hiểu cái nghĩa chút xíu đi, để nói cho hết cái này. Cái thứ hai là cái cảnh nghiệp tướng. Nghiệp tướng là thấy lại những cái dấu hiệu hoặc những cái công cụ gì mà nó phục vụ cho nghiệp mà mình đã tạo ra trong cái kiếp sống của mình. Nghiệp tướng là mình thấy lại những cái dấu hiệu hoặc những cái công cụ gì mà nó phục vụ cho cái nghiệp mình đã tạo tác ra, hoặc là thường nghiệp, hoặc là cái trọng nghiệp. Trong đó có thiện và có bất thiện. Cái này, hai cái này là cái nghiệp tướng này, nó có thể diễn ra trong cái lộ ngũ, và nó cũng có thể đó, nó diễn ra trong cái cảnh nội, tức là nó trạo lại cái lộ ngũ đó. Như chúng ta biết đó, trong cái lộ ngũ chúng ta là có sắc, có thanh, có hương, có vị, có xúc. Thì 5 cái này đó, khi cái cảnh nghiệp tướng mà nó hiện ra thì nó có thể có 5 cái này. Cái năm cái này nó trong cái lúc mà nó diễn ra trong cái hiện tại, mà có khi nó là cái cảnh trạo lại. Ví dụ như bây giờ một người, đây là cái chuyện mà ta nói là có một cái gia đình đó làm nghề đồ tể, thì lại ở gần cái chùa. Nhưng mà cái nhà này, cái người chủ nhà đó cũng có liên quan tới chùa hết. Tức là hết cả cái cuộc sống nó cũng không có bao giờ bước chân tới chùa, cũng không bao giờ đó là hướng về tam bảo chút nào hết. Nhưng mà cái vị này ở gần chùa cho nên là có nghe tiếng chuông, có nghe cái tiếng tụng kinh mà chỉ là cái âm thanh thôi. Và đặc biệt đó là thấy các cái vị sư trong chùa đó là phơi cái y áo màu vàng. Thì khi cái giờ mà cận tử của cái vị này đó, thì tự nhiên đó là cái nghiệp tướng mà cái vị này thấy đó, nó lại là không thấy cái gì mà thuộc về cái thường nghiệp của người này hết á. Nhưng mà cái hàng ngày trong thấy lại thấy cái màu y vàng. Thì cái giờ phút đó tự nhiên thấy cái màu y vàng, mặc dù cái người này không có chút gì tơ tưởng tới cái nhà trường hết, nhưng mà thấy cái y vàng thì cái đường tái sanh này tốt. Có người trong giờ đó là nghe cái tiếng tụng kinh không rõ, nhưng mà ta gọi là nghe được cái pháp âm, thì cái đường tái sanh cũng được. Thật ra năm cái này nè, nếu mà trong cái thường nhật mà mình làm cái điều gì mà nó tốt, nó liên quan tới mặt tay mũi lưỡi thân, thì khi cái giờ cuối nó trạo lại cái cảnh đó. Ví dụ như một người giết người bằng súng, hay là bắt người ta bóp cổ người ta chết chẳng hạn vậy, hay dùng cái dây siết người ta chẳng hạn, thì cái giờ cuối đó người ta sẽ thấy những cái mà người ta tạo nên cái nghiệp đó. Ta thấy ta đang dùng súng, thấy cái cây súng mà đã giết người, ta thấy cái sợi dây mà ta siết cái cổ người trở lại, vân vân. Cái người mà làm cái nghiệp lành, thí dụ người ta nói như này là mình hay chân qua cúng Phật chẳng hạn vậy, mà hàng ngày ở nhà mình đều như vậy, mà đến chùa mình cũng thích cái chuyện đó, thành ra mình cứ làm hàng ngày như vậy đó, thì cái lúc đó mình có thể trông thấy cái màu hoa, có nghi đó mình thoang thoảng nghe cái mùi hương, hoặc là có khi đó lúc đó mình thấy bữa nay mình có được cái kéo tốt quá để mà cắt cái chân của cái cành hoa đó cho nó không bị dập, thì cái hoa này sẽ giữ được lâu hơn. Rồi chúng ta thấy có cái bình đẹp hơn chẳng hạn vậy, thì những cái đó nó gọi là cái nghiệp tướng. Thì trong cái thiện nó sẽ thấy những cái dấu hiệu hoặc là những cái công cụ mà nó có liên quan tới cái thiện. Còn ngược lại thì những cái dấu hiệu và những cái công cụ liên quan tới bất thiện thì nó bắt cái cảnh này nó ra được. Rồi cái thứ ba là cái thuộc về thứ tư, là khi một cái người đó mà cái cận tử nó kéo dài, mà cái tâm với cái thân của người này là nó suy yếu dữ lắm, thì nó bắt cái cảnh nghiệp không được, nó bắt cái cảnh thú tướng không được, thì nó sẽ bắt, xin lỗi, nó bắt cái cảnh nghiệp tướng không được, cảnh nghiệp không được, thì nó bắt cái cảnh thú tướng. Hoặc là có khi đó cái phước báu của người này rất lớn, cho nên là hai cái cảnh về nghiệp, cảnh nghiệp và cảnh nghiệp tướng không khởi lên được, mà cảnh thú tướng khởi lên được. Thí dụ như bây giờ một cái người tái sanh làm chư thiên chẳng hạn, thì cái cảnh mà thuộc về thú tướng này khởi lên trước, người ta sẽ thấy chư thiên đến đón người ta. Và cái nơi của cái vị này ở đó, thì cái lúc đó là nó sẽ có hào quang, thì chư thiên đến đón thì người ta thấy được cái này. Thì hai này nó vẫn yếu, nhưng mà cái phước lớn, thành ra ta thấy được cái thú tướng. Mà cái thú tướng, thú đây là cái chữ sanh thú, tức là cái cõi mà mình sẽ tái sanh đến. Thành ra cái phước nó lớn mà nó mạnh mẽ, cái cõi chư thiên nó sẽ hiện ra, cái hình ảnh của chư thiên đón tiếp, thì cái người này sẽ thấy cái thú tướng, tức là thấy cái cõi mình sẽ tái sanh đến. Rồi có khi cái người này đó mà trông thấy một cái nhà lụp xụp, rồi trong đó thấy có một cái người nữ ở trong nhà đó đi ra đi vô, hoặc là đang quét nhà, đang làm gì đó chẳng hạn vậy, thì người này sẽ tái sanh vào cái cõi giới làm người, nhưng mà ở trong một cái gia cảnh nó có khó khăn gì. Và khi cái phước báo thì mình lại thấy cái chỗ mình tái sanh nó đẹp hơn, nó tốt hơn chẳng hạn vậy. Mình gặp những cái người mà cái người đó là người mẹ của mình đó, thì mình thấy đẹp đẽ sang trọng hơn. Và thông thường đó, khi người ta tái sanh xuống cái địa ngục thì người ta thấy hai cái khác nhau. Cái khi mà người ta thấy rồi, bây giờ cái người mình nó nóng quá, nóng không có thể chịu nổi, thành ra mình kiếm một nơi cho nó mát. Một là có gió mát, hai là mình thấy cái ao nước chẳng hạn vậy. Thì khi mà người ta vốc nước lên, hoặc là người ta nghe một cái luồng gió mát nó thổi tới, nó làm mát mẻ mình hết á, thì thấy rất là thoải mái. Thì cái giờ đó lại đi xuống quả ngục. Hoặc là có khi thấy mình lạnh quá, lạnh chịu không có nổi, thì bây giờ mình mới tìm đến là cái điều đây là một cái đống ung người ta đốt lên chẳng hạn, hoặc một cái chỗ mình sưởi chẳng hạn, mà thường là người ta thấy lửa, người ta cảm thấy rất là ấm áp. Và khi cái ấm áp dễ chịu nó xuất hiện đó, thì người ta ra đi. Nhưng mà con đường tái sanh đó, thì nó xuống đến cái địa ngục băng giá, nó đi một cái sự đối nghịch như vậy. Bởi vì sao mà nó như vậy? Là bởi vì đó, cái khi mà con người ta ở đời đó, người ta đi đến đâu, người ta làm bất cứ việc gì, thì trong tâm người ta nghĩ rằng phải có lợi lạc, tức là phải đem lại cho mình cái gì đó mà đối với mình là tốt nhất, mà nhất là cái hỷ lạc, để thọ hưởng cái đó. Thì hiểu chưa? Cho nên ngay khi người ta tạo cái ác nghiệp á, người ta làm cái điều ác đó để người ta dành cái phần lợi lạc lại cho mình, người ta phải dùi dập cái người kia. Thành ra khi một cái ác nghiệp nó lên tới cực điểm của nó, thì cái thú tướng mà người ta nhìn thấy đó, bao giờ nó cũng đối nghịch với một cái hiện trạng mà nó diễn ra thật sự. Cái người này trong cái phúc lâm chung thì chúng ta thấy nó, cái hơi ấm của cái sự sinh tồn đây, hơi ấm của sự sống đây, thì nó trở thành cực kỳ nóng, hoặc nó trở thành cực kỳ lạnh. Chúng ta thấy nó biến đổi thành hai cái thái cực. Và cái khuynh hướng của cái người đó, bây giờ nó nóng quá phải tìm cái gì cho mát, bây giờ nó lạnh quá phải tìm cái gì cho ấm. Và đó là cái khuynh hướng thọ hưởng dục lạc ở thế gian. Cho nên á, rồi chúng ta sẽ thấy chúng ta nghiện cho đến vậy. Cái khi mà cái thời tiết nó thay đổi, nó ngưng gió lại đó, thì chúng ta lập tức quạt, lấy cái quạt máy, bật máy lạnh lên để thọ hưởng. Mà không bao giờ chúng ta nói rằng mình có chịu đựng tới đâu, có mình thích ứng được cái thời tiết này tới đâu. Và sư cô đã giảng rồi, cái mà chúng ta nghiêng xuống cái sự hưởng thụ để thỏa mãn cho mình á, thì cái đó là cái sự yếu đuối của tâm mà. Còn khi chúng ta tiếp nhận như vậy và chúng ta hỏi mình sẽ khắc phục bao nhiêu, mình sẽ thích ứng được bao nhiêu, cái đó mới là cái nghị lực, và cái đó là cái sinh tồn tốt nhất khi chúng ta sanh ra với bất cứ con người gì, ở trong cái hoàn cảnh nào, thì chúng ta nói rằng mình thích ứng được không, mình khắc phục được không, mới là cái nghị lực mà chúng ta vươn lên trên con đường thiện lành. Hai cái chúng ta hưởng. Cho nên chúng ta không lạ gì một cái hiện tượng mà nó đối nghịch nó xảy ra trong cái giờ làm việc. Bây giờ sư cô nói một chút xíu nữa về cái vấn đề y học hiện tại. Một cái người đó khi mà bị ung thư thì không phải tất cả đều như thế, nhưng mà cái phần mà trên 50% một chút đó, là họ bị cái thể xác của họ cực kỳ đau đớn. thì bên y học đã giải quyết bằng cách đó là chích những cái thuốc giảm đau, và thậm chí để người ta nằm trong một cái trạng thái đó là coi như là nó dịu xuống tối đa, tức là nó mê vậy, để cái cơn đau nó không hành hạ. Thì chúng ta hỏi đó, về mặt tâm linh chuyện này ra sao? Bởi vậy cho nên nó có những cái vụ án mà chúng ta thấy một người nghĩ rằng mình không có chịu đựng được cái đau khổ của người khác mà mình giúp cho người ta ra đi nhẹ nhàng, thì người ta gọi là đây là những người mà ở trong cái ngành thầy thuốc có một cái tấm lòng nhưng trở thành ác quỷ. Là có một cái cô y tá đó, cô săn sóc cho những cái người mà già, mà đặc biệt đó là ở nước ngoài nó chia làm hai cấp độ. Cái cấp độ của người già yếu có bệnh nhưng mà chưa đến cái lúc mà có thể ra đi, còn có những cái khu vực mà nó để cái con bướm đó, thì cái khu vực đó cái người này có khả năng ra đi bất cứ ngày giờ nào. Thì chia ra hai cái khu vực đó, thì cái cô y tá này là cổ là cái người mà coi như phụ trách cái khu vực đó, là cổ săn sóc những bệnh nhân đó, thêm những người làm cái nghề gọi là aycare, tức là săn sóc cho cái người già. Thì cô chịu nổi, và cô biết rất rõ rằng cái tình trạng của người này nó cứ kéo dài như vậy, không có đếm được cái thời gian. Thì cô nghĩ cái cách giúp đỡ cũng tốt nhất là tăng cái liều lượng thuốc lên để cho người này đó là ra đi một cách nhẹ nhàng. Thì bây giờ luật pháp đã nói rằng là cổ đã trở thành ác quỷ, nhưng mà thật sự cổ không giết vì ghét những người này, vì hại những người này, hoặc là có một cái muốn tham muốn gì để cướp giật của cải người này, hoàn toàn không. Bởi vì cổ nghĩ rằng chịu đựng như thế là quá khổ, bây giờ giúp cho người này thoát khổ bằng cách đó, tăng cái liều thuốc lên để đi dễ dàng chỉ có thể thôi. Thì cái này luật pháp đã không cho phép rồi. Thì khi mà luật pháp mà không cho phép rồi, chúng ta thấy về tâm linh là vi phạm rồi, vi phạm cái giới thứ nhất rồi, là phạm vào cái nghiệp sát rồi. Bây giờ chúng ta nói tới cái chuyện mà dùng cái thuốc để cho cái người bệnh nhân mà dịu cái cơn đau của mình lại và để rồi ra đi trong cái êm ái. Thì bây giờ chúng ta nói theo cái dự pháp này, cái khi mà cái hệ thần kinh nó được thuốc dùng, nó dùng để cho bụi lược lại, để cái cảm nhận về những cái lạc và cái khổ nơi thân đó, cái lạc khổ đấy, cái lạc đây, cái khổ đây ở trong thân. Chúng ta nói thân thức thọ lạc và thân thức thọ khổ nó vẫn thuộc về tâm, thấy không? Nhưng mà khi người ta chích cái thuốc vô thì những cái hệ thần kinh đó, cái sự cảm nhận của nó giảm cái độ bén nhạy rất cao, nó làm cho cái hệ thần kinh đó nó suy yếu, cái thần kinh, những cái sắc thần kinh nó bị suy yếu đi. Thì cái suy nó sẽ khởi, suy khởi. Thì cái người á, nằm trong cái trạng thái mà trước cái giờ ra đi á, là nó muội lược cả thân lẫn tâm, và đặc biệt là cái tâm si nó khởi sanh. Thì khi người ta ra đi như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái tâm si mà nó khởi sanh lên á, thì những cái chúng sinh nào mà nó có cái tâm muội lược nhất, mà mình gọi là đần nhất, đần độn nhất, là nó sẽ xuất hiện ở đó. Nếu mà sanh ra con người thì con người phải là cái con người đần độn nhất, mà sanh ra bất cứ một chúng sanh nào thì nó cũng nằm trong cái trạng thái đó. Đó là cái điều chúng ta chọn lựa, phải không? Bây giờ cái thứ hai, mình là người thầy thuốc, mình là con cháu của cái người bệnh đây, cái người thân của mình rên rỉ đau đớn chịu không được. Cho nên quý vị thấy là người ta xử lý là này, một cái con ngựa mà nó bị thương tích rồi đó, mà ta thấy sống không nổi, ta gọi là cái phát xuống ân huệ. Chúng ta thấy khi tử hình những cái người tội nhân đó thì ta có phát xuống ân huệ, tức là bắn ngay vào trong não đi chết tức không. Những cái con bò, con trâu người ta nuôi nó, mà người ta nuôi trong một cái điều kiện là giống như là nó bị gò bó tối đa, cho nên là nó làm ra một cái bệnh thuộc về tâm, mà ta gọi là bò điên và trâu điên, ta bắn hàng loạt. Tất cả những cái đó đều là một cái mà nó khởi từ cái lòng tốt, nhưng nó lại duyên với cái ác nghiệp. Quý vị hiểu hai cái này không? Đây là cái điều thiện trong tâm, nhưng nó duyên với ác nghiệp. Nó có hai cái đợt nha. Khi mà ở trong cái pháp thế gian, người ta nói rằng cái người này vô tội, cái người này là giúp người ta để cho người ta đừng có đau đớn quá thôi, chứ làm gì mà tạo tội. Nhưng chúng ta nhớ rằng khi cái ý mà muốn giúp cho người ta thoát khỏi cái khổ đó, là cái đó là cái thiện. Nhưng cái thiện này thiếu trí nè, cho nên nó duyên qua bất thiện pháp trở thành ác thiện. Cái dứt sắc của nó cực nhanh. Rồi bây giờ hỏi tại sao mà từ cái thiện này á, nó lại trong dứt sắc nó duyên qua cái pháp bất thiện mà không thể chối cãi được, là vì chúng ta nhớ vậy. Cái khi mà cái tiến trình mà nó diễn ra trong cái tâm của chúng, cái người bệnh mà khi mà họ chết á, thì chúng ta hiểu rằng cái thân nó yếu ớt, thì cái hoạt động của cái sắc thần kinh đó, nó cũng nguội lực rồi. Thì cái tâm trí người ta khởi lên trên cái con đường nguội lực đó, nó cũng sẽ nguội lực theo. Thì có nghĩa là cái si nó đang xuất hiện. Nhưng tại làm sao mà chúng ta không chấp nhận đó? Vì chúng ta hiểu rằng chúng ta sinh ra làm con người, chúng ta có cái khả năng này này, cái khả năng đặc biệt này. Khi người ta sắp chết, người ta biết mình sắp chết nè. Cái này sư cô giảng quý vị nhiều lần rồi. Tất cả chúng ta sinh ra làm con người, cái phước báo cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta đó, dẫu mà có chết bằng cái đoạn nghiệp này đi nữa đó, thì nó vẫn có. Chưa tới là một phút, nhưng một vài giây đồng hồ đó, cái người này biết mình sắp chết. Cái biết mình sắp chết đó, nó nằm trong cái chỗ này này, nằm trong cái huệ nhãn này này, nó nằm trong sở hữu trí tuệ này này. Và nó nằm trong cái chỗ nào? Nó nằm trong cái chỗ mà chúng ta khi mà hành cái thiền Vipassana hiện thế, và chúng ta hành thiền Vipassana trong những thời thiền của chúng ta đã phát huy được cái năng lực quan sát mà nó nằm trong cái tâm thiện là chữ niệm đây, và nó kết hợp với trí tuệ đây, cho nên nó gọi là chánh niệm và tỉnh giác ở đây và đây. Giờ phút chúng ta thấy, và khi những cái đau đớn nó khởi lên trong cái thể xác á, thì chúng ta hiểu rằng đó là thân thức thọ khổ đấy. Nó khởi lên liên tục mà. Nhưng chúng ta nhớ một cái định luật về cái vô thường đó. Nó sinh cái diệt, nó sinh cái diệt, nó sinh cái diệt. Hiểu chưa? Nó sinh thì nó cũng phải có diệt xuống. Thì khi mà cái phước báo nó thuộc về trí văn, trí tư, trí tu, cái phước báo thuộc về thiện trí khởi sanh, nó thấy chúng ta đã thấy mà, chúng ta chưa biết tu thiền. Một đứa con nít nó khóc, các bạn biết nó khóc mà. Chúng ta đối xử tốt với người nào chúng ta biết chứ, chúng ta đối xử xấu chúng ta biết chứ, chúng ta thèm muốn cái gì chúng ta biết chứ, sao lại không biết? Cái biết đó là cái chữ niệm đấy, là cái phước làm người của chúng ta có được đấy. Mà nếu chúng ta thắp sáng cái ngọn đèn này lên, ta ý thức tất cả những gì xảy ra trong thân tâm chúng ta, giờ cuối cùng nó đây, đâu có phải ai cũng đắc đạo quả dễ dàng đâu, đâu có dễ vậy đâu. Nhưng mà cái thấy biết này á, ai cũng có khả năng mà tập luyện cả. Bây giờ tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, nhưng rõ ràng tôi thấy cái trạng thái tâm của tôi là không muốn chết. Bây giờ cái người nó bị tinh thuê cái giòn cổ này, đau đớn như cái giòn cổ này, không chịu được, đau đớn quá, đau đớn không chịu được, thấy rõ mình đang quằn quại gì đâu. Trong đó sẽ hiện ra hai cái luồng suy nghĩ. Một cái luồng suy nghĩ mà nó thuộc về, nó gọi là, nó gọi là chuyển hóa. Một cái luồng suy nghĩ thứ hai là cái sức mạnh của thiền. Cái chuyển hóa nó nằm thế này. Tôi đau cái cổ họng đó, có thể vì tôi uống rượu nhiều quá, tôi dùng cái thức ăn gì đó nhiều quá, hoặc là tôi cũng đã từng đọc sách, từng nghe người ta nói rồi, có khi cái nghiệp sát của mình là cắt cổ họng con này con kia, chết nhiều quá rồi, bây giờ cái quả nó trổ xanh là nó ung thư. Mà khi nó ung thư mà nó hiện ra ở một cái phần nào đó trong cơ thể của mình rất là rõ nét, thì có nghĩa là cái nghiệp sát nó diễn ra nó nằm ở đây. Ví dụ tôi đã cắt cổ bao nhiêu con vật, tôi đã giết chết bằng cách đốt cổ bao nhiêu người, bây giờ nó ra cái cảnh này, tôi phải chết trong đau đớn như thế này, trong quằn quại như thế này. Tôi hiểu rồi, tôi nguyện không bao giờ dám làm cái điều này nữa. Mà cái điều lạ lùng đó, cái khi mà nơi cái huệ nhãn này nó khởi sanh ra, và trong cái dòng thiện trí của mình đang suy nghĩ đây nè, mà cái trí văn của chúng ta nó lặp lại trong cái đầu chúng ta như vậy, lạ lùng thay là cái phần mà nó gọi là cái thân thức thọ khổ đây nè, nó giảm rất lạ. Cái này để khi vào giảng thiền cho quý vị đó, sư cô giảng là quý vị thí nghiệm liền, quý vị sẽ thấy điều này, thấy liền không có nói năng gì cả, thế nó giảm. Và khi cái người chết ra đi trong lúc mình chuyển hóa cái tâm thức, chuyển hóa bằng cái suy nghĩ vậy thôi, thì nó ra đi trong cái thiện nghiệp này đó. Đó là điều cực kỳ lạ lùng và bầu nhiệm của cái chuyện mà chúng ta sống, chúng ta ý thức và chúng ta đi trên con đường thiện. Đó là chuyện qua. Bây giờ cái thứ hai, cái người nó yếu quá mức rồi, nó đuối hết rồi, không còn cái gì nữa, nó đau, đau khủng khiếp ở đây. Và rõ ràng tôi thấy nó đau, nó đau mà, nó đau dữ lắm mà, nó hành hại lắm mà. Nhưng mà tôi thấy nó đau, thấy nó đau đúng ngay cái tướng hậu. Có phải chữ niệm là đấy không? Tướng niệm xứ là đấy không? Và nếu như chúng ta hành cái pháp niệm thân thì chúng ta sẽ thấy đau đến đâu, mỗi lần nó đau nó nóng lên chịu không được, mỗi lần nó đau khủng khiếp là nó co cứng cái vùng này không chịu được. Chúng ta thấy gì đấy? Chúng ta thấy hoạt động của tứ đại niệm thân đấy. Và khi chúng ta soi được cái chỗ đó, và nó chỉ diễn ra, cái chết diễn ra trong một cái sát na, và khi cái sát na đó xuất hiện thì nó nằm trong thiện trí, nằm trong thiện trí và thoát muôn mộ có thể thoát. Cho nên nó từ cái chỗ mình không chịu đựng nổi cái sự quằn quại của cái con ngựa thân thương của mình đây, mình bắn cho nó một cái phát súng ân huệ. Mình là cái người y tá đây, tận tâm tận lực với những bệnh nhân của mình đây, chịu đựng không nổi cho nên tâm cái liều lượng để cho người ta ra đi. Cái lòng thương của mình ở đây nó thiếu cái trí tuệ, cho nên mình mới tạo nên cái ác này. Và không phải mình để cho cái người thân thương của mình á mà vật vã trong cái cơn đau đớn á, xót xa vậy là mình con người vô cảm. Nhưng lúc đó mình đã dùng cái gì để mà mình tỏ ra một cái từ trường, mà cái từ trường đó làm cho cái người mà đã bị đau đớn về thể chất và nó kiệt quệ về mặt tinh thần đây đó, nó có thể có một cái từ trường nâng lên. Có hai cái thứ nhất á, về cái phương diện hành trì của mình, nếu cái thiền định mà mình dùng đó là niệm Phật, nếu cái thiền định mình dùng đó nó là một cái bài kệ ngắn, một cái câu kinh hoặc một đoạn kinh mà mình an trú đó. Ví dụ bài kệ An Lành chẳng hạn, giờ cái đứng đó cái tâm mình đó là cứ cái bài kệ An Lành, và bây giờ mình không biết gì hết, không có bài kệ An Lành, không có niệm Phật, không có gì hết á, không có tôn giáo nào hết, không có biết cái gì hết á, bây giờ làm sao? Cái người sắp chết này đau đớn vậy làm sao đứng ngó sao? Nói được mà. Chị ơi, má ơi, anh ơi, ba ơi, những cái gì tốt đẹp nhất cái cuộc đời của con đây từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ đó, mà cái gì tốt nhất của con đó con dâng lên cho má hết, con dâng lên cho ba hết, con hiến cho anh hết, con hiến cho chị hết, để mà ra đi mà hưởng hết cái phần tốt đẹp của con đây, của em đây. Nói được, nói được bằng cả một cái tấm lòng mà. Và trong cái quá trình mà chúng ta diễn tả như vậy, hết sức là chân thật, hết sức là chân thật trong lòng mình, và muốn thật sự cho như vậy, cho nên nó tỏ ra một cái từ trường. Cái từ trường này nè, nó giúp cho người này nâng lên một chút, có một cái chút bình an. Cho nên cái lời cầu nguyện của chúng ta đó, sống bình an, ra đi cũng bình an. Thì cô đã hướng dẫn cho những người làm việc ai khe, và trong những cái phòng mà có con bướm như thế, thì cô nói bây giờ mình đâu có biết cái bệnh nhân của mình là tôn giáo nào. Thành ra mình cứ nói là bác ơi, ông ơi, chú ơi, bà ơi, sống bình yên, ra đi bình yên nha. Sống bình yên, ra đi bình yên. Và nếu như mình có tôn giáo, cái lời cầu nguyện nào mà nó làm cho cái thiện tâm của mình nó tỏ ra cái từ trường mạnh nhất, hay là không phải mình nói người ta về với Phật, không phải người ta nói về với Chúa, nhưng mà những cái lời cầu nguyện đặc trưng trong cái tôn giáo của mình đó, nó sẽ cho mình cái năng lượng lành nó khởi sanh lên. Và mình giúp cho người này đó cái giờ cuối cùng cũng bình yên mà ra đi cũng bình yên. Và khi chúng ta làm được những cái điều đó đó, thì cái tâm chúng ta bình an, chúng ta có thể suy nghĩ nhiều hơn để chúng ta chọn cái giải pháp cho người thân của mình. Chứ không phải hãy đau đớn là bằng mọi cách làm dịu cơn đau đớn đó. Cũng như sư cô nói rằng không phải trời nóng quá là quạt máy lạnh, tất cả đó phải phục vô nước đá đổ vô tất cả mọi thứ. Để thọ là chúng ta đang đi từ một cái cực đoan này, chúng ta đến một cái cực đoan khác. Sự sáng suốt ở đâu? Sức mạnh của chúng ta ở đâu mà chúng ta không nhìn ra rằng chúng ta đang thọ khổ vì nó nóng quá, đang thọ khổ mà ta xử lý cái thọ khổ này ra sao? Người ta chỉ hưởng từ cực đoan này qua cực đoan kia, từ cực đoan này qua cực đoan kia, chưa bao giờ dùng cái sức mạnh của nghị lực, của sự hiểu biết để chúng ta khắc phục hoàn cảnh mà chúng ta sống. Xin mời tất cả nghĩ vậy là. Bây giờ chúng ta trở lại, cái này là trở lại thôi. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng đó, khi người ta sống thì cái lỗ ngủ và cái lỗ ý nó hoạt động thường xuyên trong cái đời sống mình. Bởi vì sau lỗ ngủ vẫn là lỗ ý, thì thấy không? Mà hơn nữa đó, cái mà chúng ta nhìn thấy rõ đó là khi cái lỗ ngủ nó bắt đầu bằng cái tâm phân đoán này đó, thì đây nó cũng chính là cái kháng ý môn này. Nó cũng chính là cái lỗ ý này. Thì thấy rõ chưa? Thành ra mới nói mình tạo nên cái ý nghiệp. Ý nghiệp nó lỗ ngủ, lỗ ý gì cũng vậy hết. Chúng ta thấy là nó là cái sự vận hành của tâm, nó là cái sự sống động, nó là cái sự hoạt động. Và nó có cái đặc điểm là nó thường hay lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và nó hình thành một cái thói quen, cái thói quen trong suy nghĩ, cái thói quen về cái khuynh hướng suy nghĩ, trong cái lời nói và trong cái cách chúng ta ứng xử. Và khi ứng xử có nghĩa là nó bao gồm trong ý, trong khẩu và trong hành động, có ba cái đó. Và nó không phải là trong một cái hiện kiếp này, mà nhiều đời nhiều kiếp, cái cách suy nghĩ, cái cách nói năng, cách ứng xử chúng ta nó trở thành cái nếp riêng biệt, và nó nằm trong cái cá tính của mình. Bây giờ nó tái trở lại và nó có tăng, nó có giảm, nhưng nó có khả năng chuyển đổi. Và khi mà nó có cái khả năng chuyển đổi đó, nó nằm ở cái chỗ trí văn, trí tư và trí tưởng. Khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta mới có thể tự thay đổi được. Còn khi nào chúng ta không hiểu biết thì chúng ta cứ cái lối mòn, nó trở thành cái nếp, trở thành cái thói quen mà chúng ta gọi là cái nghiệp đó, nó sẽ tái lập đi lập lại những cái nghiệp đó. Còn khi mà chúng ta có trí văn, trí tư, trí tu thì chúng ta sẽ có thể thay đổi bằng cách là chúng ta sử dụng cái thiện trí chúng ta để soi sáng lại trong tất cả những gì nó diễn ra trong cái đầu mình. Khi nó nói, hai lỗ tai nghe trở lại. Và khi nó ứng xử thì nó có thể thấy biết ngay, và nó có khả năng đó là nhớ trở lại tất cả những cái thứ đó. Vì vậy cái khả năng mà chúng ta có thể ý thức được tất cả những gì nó diễn ra trong cái đời sống của mình là một cái khả năng hiển nhiên là chúng ta đã có cái này. Còn chúng ta sử dụng nó, chúng ta làm cho nó mạnh mẽ hơn lên, chúng ta rèn luyện nó rồi thành ra nó một cái gọi là một cái năng lực thuộc về tâm linh của mình á. Mình có rèn luyện hay không, đó là chuyện của mình. Và chúng ta đã tránh được cái con đường mà nó đi đến thoái đỏ đó là nhờ ở cái năng lực quan sát này đây. Cái năng lực mà chúng ta ý thức ra được mọi việc đây. Và khi chúng ta làm người, chúng ta là kiếp người, chúng ta khó cái khả năng này. Thì như vậy, cái giờ phút cuối trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta cũng có một cái khả năng thấy. Mặc dù ra cả người nó đã không còn hoạt động được nữa. Cho nên chúng ta đọc tiểu sử Nguyễn Du, chúng ta thấy một cái đoạn mà chúng ta phải nhớ rồi. Là ông Nguyễn Du nói với người thân của mình á, nó lạnh từ dưới bàn chân nó lạnh lên rồi và nó chết á. Một người cởi con có cái phần trên này mà cái phước báu nó thuộc về cái hệ sinh tồn của mình á, nó còn có cái năng lực nói được một chút. Và khi nói được là bảo cho người nhà biết rằng bây giờ nó đã lạnh từ dưới nó lạnh lên, có nghĩa là cái chết nó đang xuất hiện đây. Vì thế không? Đó là gì? Đó là cái khả năng thấy biết đây. Khả năng thấy biết này đây. Thì chúng ta có. Chúng ta rèn luyện cái này chúng ta có. Vì vậy, cái việc mà một cái lỗ tử nó hiện ra và nó diễn biến như thế nào để nó đưa đến cái tục sinh, và trong ba cái điểm này, cái tâm bắt cảnh, cảnh nghiệp, cảnh tướng và cảnh thú tướng này đó, nó diễn ra làm sao trong cái lúc cận tử và nó sẽ tiếp tục trong cái lúc chúng ta tái sanh ra sao. Thì bây giờ chúng ta sẽ học cái lộ mà lộ cận tử này, nhưng mà thật sự ra nó cộng thêm á, nó cộng thêm cái lộ tục sinh. Tục sinh tức là tái sanh. Bây giờ chúng ta nói tới cái lộ ngũ lần trước đã nói rồi. Thì cái dòng hộ kiếp chúng ta vẫn trôi chảy đây. Hộ kiếp đây. Rồi đây là cái hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rung động, hộ kiếp chút dần. Thì cái này đó, cái khả năng của nó thay đổi là nó có khi nó không có phần này. Nhưng mà không có thì nó vẫn là hộ kiếp thôi. Thành ra chúng ta không có quan tâm đến cái vấn đề này nhiều. Mà chúng ta nhìn đây là, thí dụ như đây là lộ ngũ, thì nó là cái tâm phân đón đó. Thì bây giờ chúng ta, hai cái này chúng ta nhập lại, bởi vì chúng ta đã nắm rồi. Thì cái phân đoán nằm đây á, thì cái động tốc của nó đó, nó sẽ không còn là trong bảy cái này nữa. Thì cô xóa này để ghi lại cho quý vị thấy rõ hơn đi. Thì chúng ta hiểu rằng cái lộ ngũ nó khởi sanh lên á, nó có hai cách khởi sanh. Một cách khởi sanh là cái mắt tai mũi lưỡi thân nó trong cái hiện tại đang xảy ra. Thì cái cảnh đó là cái cảnh hiện tại. Còn khi mà cái này nó trạo lên ở trong tâm thì nó trở thành lộ ý. Như vậy chúng ta đang nói tới cái hiện nó đang xảy ra. Thì đó chính là cái bản mà lộ trình tâm bên kia. Nhưng mà đây đó, nó đi đến cái chỗ mà nó gọi là nó kết thúc cái sự sống đó. Thì cái phần này chúng ta không mấy quan tâm. Nhưng mà chúng ta cũng phải quan tâm ở đây. Nếu nó thấy cái cảnh này nó diễn ra thì đây nó là phân đoán. Và đây đó là nó sẽ đi đến cái động tốc. Cái động tốc này đó, trong cái giờ mà người ta hấp hối đó, cận tử đó, thì cái động tốc này nó chỉ có 5 thôi. Còn trong cái lộ bình nhật á, thì cái động tốc của nó là 7. Cái javana của nó là 7. Cái này nó chỉ có 5 thôi. Nếu yếu ớt thì đây nó sẽ diễn ra 1, Ravana 2, Ravana 3, Ravana 4, Ravana 5. Nó là cái 5 đây. Bây giờ khi nó diễn ra như thế này, nó có 4 cách diễn ra. Và nó sẽ là 20 lỗ. Nhưng bây giờ hôm nay chúng ta rút gọn cái thời gian này lại, cho nên là sư cô nói cái ngắn nhất, để rồi lần sau khi mà tiếp tục đó, sư cô sẽ trở lại cái lộ này nữa, và nó sẽ diễn ra trong 4 cách. Ở đây là sư cô lấy cái cách thứ 4 đây. Cái tử nó sẽ ra đây. Và đây liền theo đây, nó sẽ là tục sinh. Tục sinh hay là tái sinh ở đây. Rồi tiếp theo đây đó, là chúng ta sẽ thấy cái hộ kiếp nó xuất hiện. Và hộ kiếp luôn. Và mỗi một lộ nó có một cái sự thay đổi của nó. Nhưng đây là sư cô chọn cái cách thứ 4, là cái cách mà nó vắn tắt nhất, để cho mình có một cái ấn tượng về cái chuyện mà tử và tái sanh như thế nào đã. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nghiên cứu có những cái trường hợp nó có khác biệt một chút. Bây giờ chúng ta nói là tâm nó sẽ bắt một trong cái ba cái cảnh, cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng này đó. Để chết. Chỉ vậy ở đây, chúng ta thấy cả một cái chuỗi này nè. Cái động tốc này, nó bắt cái cảnh. Là cảnh này đó là một trong ba cái cảnh cẩm tử. Nó không phải bắt hết ba cảnh, mà nó bắt một trong ba cảnh mà thôi. Thì khi mà nó bắt cái cảnh này xong đó, thì đó, nó bắt vừa xong một cái này, chúng ta thấy này, nó chuyển qua cái số 5 này. Nó đi hết cái động tốc này. Động tốc từ số 1 tới số 5, nó bắt một trong ba cảnh cận tử. Khi nó bắt xong rồi đó, thì cái tâm tử này đó nó sẽ xuất hiện, nó xuất hiện và nó làm cái nhiệm vụ á, là coi như nó cắt đứt một kiếp sống. Khi cái tâm tử nó xuất hiện, nó cắt đứt một kiếp sống á, thì chúng ta sẽ thấy chỗ này, cái chỗ mà cái mạng quyền đây đó, thì cái danh mạng quyền này là danh mạng quyền lập tức kết thúc, lập tức kết thúc, hiểu nha. Còn cái sắc mạng quyền mà nó nằm trong cái sắc căn này đây này, nó còn lại 16 sắc nè, 17 sắc nè. Nếu mà tính chính xác nó 16, nhưng mà chúng ta nói nó 17 sắc na để cho nó dễ chứ. Nó 17 sắc na. Nhưng mà cái lúc nó tử rồi á, thì nó phải trừ cái sắc na ra, nó sẽ còn 16. Là như dễ ý mày nói làm sao? Ý mày nói về mặt danh pháp, tức là về tâm. Khi cái tâm tử mà nó xuất hiện đó, là cái dòng tâm thức bị cắt đứt 100%. Chết ngay tức khắc. Nhưng mà cái thân xác này nè, chưa, nó vẫn còn cái hoạt động của cái phong đại, nó có thể ngừng lại, nó ngừng lại ở cái diện hơi thở, nhưng mà những cái phần khác nó chưa dứt 100%, cái phần vi tế nó chưa dứt 100%, những cái này nó vẫn chưa dứt. Tại vì sao vậy? Vì cái lúc đó đó, cái sắc thân của mình là nó chỉ là một cái vật chất mà thôi. Nó cũng giống như trái cà, trái mướp vậy thôi. Thì khi nó nằm như vậy đó, thì nó còn chịu ảnh hưởng của cái thời tiết. Chịu ảnh hưởng của cái thời tiết, ảnh hưởng lên thì cái độ cứng mềm của nó có. Nhưng mà chỉ trong 17 sắc na thôi. Rồi là nó còn cái nhịp đó. Nhưng mà sau đó rồi thì sư cô nói nó trở về, nó thuần túy là một cái hiện tượng vật chất mà thôi. Cho nên đó là trong kinh Đức Phật có nói nè, khi mà cái người mà đã dứt cái mạng quyền rồi đó mà trở thành cái xác chết đó, thì nó cũng giống như cái khúc gỗ mục thôi. Nó có chịu tác động của hoạt động tứ đại. Bởi vì chúng ta hiểu rằng cái tứ đại này đó là nó nằm trong tất cả những gì mà thuộc về vật chất. Khi nào mà cái vật chất á, mà nó chịu cái sự sản sinh của cái dòng nghiệp này đây đó, thì nó mới làm nên cái sự sống của những chúng sinh có tâm linh, có nghiệp. Còn nếu không á, thì cái sự sống này nó là của cỏ cây, của thực vật. Thì khi một cái cây mà nó đoạn lìa cái rễ của nó nằm phơi trên mặt đất rồi đó, thì cũng như cái con người mà cái sắc mạng quyền mà nó cắt rồi đó, cái danh mạng quyền nó rất hẳn, sắc mạng quyền nó cắt rồi, thì nó nằm ra cái mặt đất này cũng như gỗ mục mà thôi. Bây giờ sẽ nói cho quý vị cái này để đừng có mơ hồ. Người ta hỏi rằng tại sao có những cái hiện tượng mà chẳng hạn như cái người đó liệm vào trong hồn rồi, thì có cái chuyện gì mà nó lộn xộn trong gia đình á, thì mặc dù người ta đã đóng kín cái nắp hồn hết rồi mà nó vẫn xì cái hơi ra. Xì cái hơi là cái khí, cái khí nó rất mạnh mà nó xì ra, nó hôi kinh khủng. Hỏi hiện tượng này có không? Có. Hỏi tại sao? Chúng ta nhớ cái khi á mà cái tâm tử này nó xuất hiện đó, thì nó liền kề cái tâm tử này đó, thì cái tục sinh nó sẽ phát sanh liền. Thì một trong ba cảnh của cận tử á, nó sẽ hình thành nên đó, nó nằm trong cái tâm quả tục sinh này. Và chúng ta thấy tâm quả tục sinh này đó, nó nằm trong đó, một trong hai tâm quán sát, một trong tám cái tâm quả thiện dục giới, một trong năm cái tâm quả thiện sắc giới, một trong bốn tâm quả vô sắc giới. Nhưng chúng ta không nói hai cái này nhiều, vì lý do rằng những cái tâm quả mà thuộc về thiện sắc giới và thiện vô sắc giới là hóa sanh lên cõi trời. Còn khi mà tái sanh ở đây á, thì nếu mà chư thiên là hóa sanh, người là thai sanh, súc sanh thì đủ loại hết, nó có thai sanh, nó có noãn sanh, ma quỷ thì nó hóa sanh, địa ngục thì nó hóa sanh, Atula cũng hóa sanh. Thì như vậy đó, cái chuyện tái sanh nó diễn ra dưới cái nhiều hình thức. Nhưng mà chúng ta nhìn đây, một trong ba cảnh cận tử, thì cái cảnh, một trong ba cảnh cận tử này nó sẽ nằm trong cái tâm tục sinh, có mặt trong đó. Và liền theo cái tục sinh này đó là nó sẽ làm nên cái tâm hộ kiếp. Để nó hộ trì cho cái mạng sống. Tức là nó nói gì? Nó nói cái dòng chảy của tâm thức tiếp theo. Như vậy chúng ta thấy nè, khi cái chuyện nó xảy ra như vậy là do cái gì? Do cái khi mà cái tâm tử này nó làm việc á, nó cắt đứt cái mạng sống rồi. Thì cái tục sinh đó là cái tục sinh vào thế giới của ma quỷ. Bây hiểu chưa? Mà đặc biệt là ma. Ma là gì vậy? Cho nên khi mà tục sinh tích thờ vào trong ma đó, thì có những người nằm chiêm bao đó thấy rằng cái lúc mình liệm cái người chết đó, mặc cái bộ đồ gì ra sao, thì có thể thấy người đã xuất hiện đúng y như vậy. Đó là sự thật. Tại vì nó hóa sanh cực kỳ nhanh, chỉ trong có một sát na tục sinh bằng hóa sanh có một sát na thôi. Thì như vậy cái con ma này nè, cái lúc cái cơ thể của nó còn nóng ấm nó đã thấy rồi. Và ví dụ con mắt nó không nhắm, nó thấy người ta vuốt mắt nó, và nó thấy tất cả. Và như vậy đó, nó có thể chứng kiến cái đám tang của nó, và nó biết cái gì đang xảy ra. Ngay cả những người chết bất đắc kỳ tử vì cái tai nạn nó xảy ra chẳng hạn, hay là tự giận mà chết cũng vậy, thì nó hóa thành ma ngay tức thời, và nó thấy biết tất cả. Và khi cái lực của nó mạnh, nó mạnh ở đây có thể là do nó không chấp nhận cái chết, nó tham cái sự sống quá, hoặc là nó có một cái điều hận gì đó, tức tối một cái gì đó, thì cái khả năng tác động của nó tác động vào gì hiểu cái này chưa, nó tạo tác ra cái đó. Cho nên là cái khi mà nói rằng đem đốt mà nó nóng quá thì không phải là cái xác này nó nóng, cái xác này nó là khúc gỗ, nó không có vấn đề đâu, nó chỉ là biến chuyển trong cái tứ đại của nó mà thôi. Nhưng mà những cái cảm nhận để la hét lên đó là nó nằm trong cái tâm của cái người hóa sanh để chứng kiến. Mà ta cứ nghĩ rằng cái xác thân này là mình, là của mình, là chính mình, là mình đó, mình ở trong cái thân xác đó, thân xác nó có mình đó, cho nên những cái cảm xúc nó có hiện. Cho nên là chúng ta thấy có những người nằm chiêm bao, thấy cái người thân mình về nói đói quá, nói lạnh quá, chịu nó có không có. Nhưng mà đó là những cái cảm xúc của cái người mà nó đã hóa sanh thành ma và nó mong muốn như vậy. Và chúng ta hiểu rằng trong cái thế giới của ma, của quỷ, của Atula đó, thì có những người cần cái sự trợ giúp của người dương, và có những người không cần sự trợ giúp của người dương. Có người cần sự trợ giúp của người dương nhưng không thể trợ giúp được. Cũng như bây giờ là cái người ở tù, người ta muốn rằng cái người nhà nó gửi thực phẩm, gửi một ít cái đồ dùng vô cho người ta có, người ta dùng. Nhưng mà có cái trường hợp á, gửi thì có thể chuyển đến tay của người tù nhân này. Nhưng mà cái trường hợp người này biệt giam rồi á, thì cái món đó nó dẫn tới cái chỗ cái nhà tù đó, nhưng cái người này chưa được tiếp nhận, hoặc là có khi không được tiếp nhận. Vì thời gian biệt giam đó người ta không cho, không có nhận nhận cái đó. Và có thể sau khi biệt giam rồi á, là người ta đem ra người ta xử tử ngay, cho nên cũng không được. Nó tùy theo cái luật của mỗi một cái chế độ nhà tù. Còn đối với vấn đề tâm linh á, thì đây là cái phước báu của mỗi người nó khác nhau. Cho nên khi người ta rơi vào trong những cái cảnh giới xấu đi nữa đó, Thì cái phước báo nó vẫn trổ, và những cái mà thuộc về bất thiện pháp nó vẫn trổ ạ. Thì vậy chúng ta thấy giữa cái sanh và cái tử là nó cách nhau có một sắc mà. Cái chỗ này nói thêm một chút, nói rằng là khi diệu pháp nói rằng là một sắc na tử thì một sắc na sanh, vậy tại sao còn tụng kinh, còn cúng kiến là 7 ngày, 49 ngày, 100 ngày, giác năm, rồi 2 năm vân vân, rồi trái tăng, rồi trái phản, rồi cái nọ đó, thì những cái đó là sao? Thì sư cô nói hai cái đều đúng hết, không phải nói ba phải. Nhưng mà nói rõ thế này là cái việc tái sanh là đương nhiên tái sanh. Còn chúng ta nói là chúng ta nói tái sanh có nghĩa là làm người. Còn này tái sanh trong 11 cõi mà. Thấy chưa? Tái sanh trong 11 cõi. Nếu mà người này thành chư thiên rồi đó, thì chúng ta có tụng kinh gõ mõ đi nữa thì cũng như là chúng ta gửi một ký gạo đến một cái nhà đại phú gia, nó đã khó tới hàng trăm ngàn ký gạo đó, thì cho vui thôi. Cho vui thôi chứ không có gì hết. Người ta không đói. Nhưng một ký gạo này đối với một cái nhà ngày hôm nay không có nửa lon gạo để nấu cháo, thì cái đó là cái điều mà người ta hết sức là cần thiết. Cho nên nãy sư cô có nói là trong những cảnh giới mà thuộc về Atula, thuộc về vị khổ, chẳng hạn súc sanh thì không nhận được rồi, và con người thì trừ những cái đó ra, còn lại trong ma giới, đó là ma và quỷ đó, thì nó phân làm hai loại. Một cái loại có thể nhận được và người ta đang mong muốn nhận được, và có loại không nhận được. Một là không mong muốn, hai là có mong muốn gì nữa cũng không nhận được. Nhận đây có nghĩa là nhận để mà hưởng đó. Có khi nhận được mà không hưởng được. Nó phải rõ như thế, nó phải đi từng nấc như thế. Thì như vậy cái cúng kiến đó là phần lớn người ta nghĩ sao? Ta nghĩ là cái người này nó chưa được tái sanh về cảnh giới tốt đâu, thì có thể là trong cái lưu luyến đó người ta có hiện ra như cái dạng ma. Và khi cái người ta xuất hiện vậy đó, trong cái thế giới đó thì giống như mình dọn đến một cái xóm mà mình ở vậy, thì đương nhiên là mình có cái nhà, người ta cũng có cái nhà. Mình có sự sống ở đó, người ta cũng có sự sống ở đó. Thì khi một cái đám tang đó, bao giờ đó là cái người chết mà thành ma thì rất là nhiều ma nó tụ nó chứ không phải. Và thành ra nếu mà đây là ma đói á, thì cái chuyện người ta cúng, chuyện người ta tụng kinh, người ta cầu nguyện, làm phép cộng hồn vân vân, thì cái đó là cần thiết để cho cái người này tỉnh ra, biết rằng mình đã chết rồi. Và theo như cái sự hiểu biết của mình về cái đường tâm linh, theo tôn giáo của mình, thì người ta thể nương vào đó để người ta tái sanh làm người. Còn nếu không đó, thì ít ra người ta cũng cảm thấy rằng người ta được cái người thân yêu của người ta đó là nghĩ đến và giúp người ta có cái sự đầy đủ, không có thiếu thốn. Mà nhất là cái tình cảm của cái người thân thương đó gửi đến cho người ta. Rồi thành ra khi người ta cúng tụng mỗi ngày thì đều là cầu siêu. Thì cái người này cứ nghe đi nghe lại vậy đó, cái ma nó phản phất đó. Nghe đi nghe lại thì nó nói chết rồi sao? Mình chết thiệt rồi à? Từ từ nhận ra. Cho nên mới kéo dài một tuần. Thất thứ nhất, thất thứ nhì, thất thứ ba, thất thứ tư, năm, sáu, bảy. Người ta cho rằng là trong cái bảy thất đó đó, thì cái khả năng mà cái người này nó tiếp thu đó, nó sẽ yếu dần mà. Cái thất đầu tiên là nó mạnh nhất. Thấy không? Nó mạnh nhất để cho người ta có thể nghe và người ta là buông bỏ cái cảnh mà ma giới của mình đi, người ta thoát. Nó không được nữa thì từng tới nữa. Cho nên thường 49 ngày người ta làm trai tăng, người ta trai phản để làm gì? Để cho cái lực hộ trì, cái lực mà cỡ như mình gọi là một cái từ trường mạnh đó, nó sẽ nâng đỡ lên. Và người này khi thấy biết vậy là thoát. Chúng ta nhìn đây, thoát ngầm đây. Như chúng ta biết rằng cái đường chỗ này đó, sư cô nói đây là sở hữu tưởng đúng nè. Và đây là sở hữu tưởng thuộc về trí tuệ. Khi ta ở trong ma giới là nó mê mờ, cái si này nó mê mờ. Và khi người ta tụng kinh, ta hồi hướng tụng kinh, hồi hướng tụng kinh, hồi hướng, thì chúng ta hiểu rằng cái pháp âm mà để tụng kinh á, mà nếu người ta tụng kinh mà đúng á, thì cái tâm của cái người tụng rất bình an. Còn mình tụng với cái niềm mong ước cho người ta siêu đó, không bình an. Đó là cái điều rất lạ. Mình tụng để cho cái tâm của người tụng nó được bình an, được vững vàng, và nó sẽ tốt ra một cái từ trường. Thì cái người nghe như vậy, nghe cái pháp âm thôi, người ta sẽ được bình an, quân bình trở lại. Thì cái tưởng đúng này nè, nó làm cho người ta hiểu ra là mình chết rồi, thật sự chết rồi, không còn trên dương thế này. Nhưng mà cái phước này nè, cái phước này nó thuộc về cái trí văn, trí tư và trí tu đây nè. Cái phước này là cái phước trí này nè. Nó sẽ nói rằng tại sao phải làm ma, phải làm người chứ. Mình còn thương cái người thân của mình thì tái sanh làm người. Mình còn lưu luyến với sự sống thì mình tái sanh làm người chứ. Và cái phước trí này trong một cái sát na nó lóe lên một cái, thì cái đó là sự siêu thoát cực kỳ nhanh. Cho nên nhiều lần nói sư cô có nói thế này, mình học pháp hay mình hành trì được một chút, không phải mình đắc đạo quả đâu. Nhưng mà nó là một cái tư trang rất lớn cho mình, để đến khi mà ta cầu siêu cho mình, mà mình biết đã chết rồi, và mình hiểu rằng bây giờ mình muốn làm người trở lại, để mình sống gần gũi với người thân của mình, hoặc là để đó mình có một cái sự sống mà cái nguyện vọng của mình trên đời này chưa có tắt ngấm hẳn đó, thì mình phải làm người mới làm được. Thì từ cái chỗ đó nó lóe lên một cái là thoát đi, hóa sanh. Mình biết chưa? Nó từ bỏ cái đó. Và nếu cái duyên kiếp mà nó nối tết từ nhiều đời đó, thì lúc đó đó nó sẽ nằm trong thai sanh, chết chết cực nhanh. Và như vậy rồi chúng ta thấy nè, nó bắt cái cảnh, thấy không? Khi đó nó có thể thấy cái thú tướng là thấy cái thai bào của một cái người mẹ, thai bào của một con chó, một con trâu, thì tử này tục sinh thì nó tùy theo cái phước của mình mà chúng ta đã học, chúng ta đã thấy rồi. Một cái chuồng mà nó nhốt tất cả những cái nghiệp thiện cũng như nghiệp bất thiện của mình, thì cái giờ đó nó sẽ mở cái cửa ra, và cái gì nó xuất hiện thì nó sẽ có mặt. Quý vị nhớ một cái bà hoàng hậu không? Phước cực lớn, mà cái giờ tử đó, bà thấy cái gì? Bà thấy là bà con nói dối với Đức Chúa một chút, nhớ lại cái chuyện mình nói dối, tái sanh 7 ngày làm kiếp này, rồi sau đó mới bỏ cái kiếp thú, tức là tử này, và tục sinh lại, không còn kiếp này nữa. Nhưng có người ở cái kiếp đó không biết bao lâu. Tại vì khi mình học tới cái chỗ này, mình mới thấy rằng cái trí văn hết sức là quan trọng trên cái con đường tu tập của mình. Và cái con đường mà chính mình đó, khi mà mình cái phước nhiều đời nhiều kiếp mình không đủ đó, mình rơi vào trong cái khổ cảnh đó, thì chính cái trí văn này đó thì giúp cho mình đó là hiểu đúng cái tình trạng của mình diễn ra ra sao. Và cái trí tư của mình nó sẽ khởi sanh lên, để mình hiểu rằng là không thể ở trong cái trạng thái này được nữa, mà phải thoát ra. Và nó chỉ cần lóe lên trong một sát na là chúng ta đã chấm dứt cái đời sống khốn khổ trong những cái cõi giới thấp rồi. Ngay trong cái địa ngục đó, hỏi chừng nào ra, chừng nào chúng ta nghĩ đúng, và chừng nào chúng ta sáng ra để biết rằng phải thoát ra cái này, ra khỏi. Còn không đừng mong. Cho nên sư cô nói phạm giới thì khó mà có cái sở hữu tưởng đúng đầy. Thấy chưa? Khó lắm. Đi học, cô giáo nói A, mình nói A phẩy, A 2, 3, 4 phẩy. học nó không được rồi. Đi ra làm việc người ta nói a mình cũng a phẩy thì cái đồng lương mình phải thấp rồi. Và khi mình làm bất cứ cái gì người ta giảng cho mình a, mình làm ra a phẩy thì người ta không chấp nhận mình làm nữa. Và nghĩ như vậy trong cái cảnh giới này ha, mà mình ở trong cái cảnh giới đó mà cái sở hữu tưởng đúng của mình là cái phước giữ giới của mình không có khởi lên, và cái trí văn trí tư của mình không khởi lên, không nói chuyện thoát ra, cho nên giới phải đứng hàng đầu. Còn nếu mình nhất định không có thay đổi những cái điều mình đã phạm trong cái giới rồi thì con đường mình cứ tiếp tục đỏ thôi. Cho bao giờ mình nhận ra rằng giữ giới là phước báo cực lớn để duy trì một kiếp người thì mình cứ phạm thôi. Cho nên chúng ta học khi mà đi vào trong những cái chi ly, trong những cái tinh tế này đó, thì chúng ta mới thấy được cái giá trị mà trong cái hàng ngày đây đó, chúng ta sống, chúng ta giữ cái tâm mình trong sạch bằng cách chúng ta giữ giới và tăng cái phước báo bằng cách hành giới là cái chuyện không thể thiếu trong cuộc đời. Còn nếu không, người trong cõi dục của chúng ta đây đó, hàng ngày sống chỉ nói như thế này: hưởng cái gì, hưởng cái gì, hưởng cái gì, cái gì cũng thấy dục lạc trong đó hết. Và cúi xuống cái máng dục lạc này mà hưởng, tận hưởng nó để mà thoái được, chứ không có ngẩng cái đầu lên, không có quan sát, không cần thấy biết. Miễn cái gì tôi hưởng được là tôi bất chấp nhắm con mắt lại để hưởng. Đó là si đây, đó là si đây. Thì nó phải mịt mờ trong cái tâm tối này. Người ta có tụng kinh, người ta có cầu siêu, người ta có hồi hướng, người ta có làm gì đi nữa đó, thì nó vừa bình yên rồi nó tụt xuống, vừa bình yên rồi tụt xuống, vừa bình yên rồi tụt xuống. Do mình mà, do mình mà biết sai vẫn phạm mà, là vì lợi nhuận mà, là vì cái đó đem lại cái điều mà mình cho rằng á là nó là tốt nhất cho mình mà. Bởi vì đó là cái thứ tục sản mình đắm đuối mà, phải chịu. Như vậy là chúng ta đã nói qua về cái tâm tử và cái tâm tục sinh, để chúng ta hiểu trong cái tôn giáo cái sự cầu nguyện đó cần thiết hay không cần thiết. Rất là cần thiết, nó không phải mê tín. Và xin nói là một lần nữa, khi người thân chúng ta mất mà chúng ta tụng kinh, chúng ta đã cầu nguyện, trong lúc tụng kinh và cầu nguyện, đừng nghĩ rằng hôm nay tôi làm cái điều này với mục đích là cầu siêu. Mà tôi tụng cái bài kinh cầu siêu này đó, thì tôi tụng trong một cái tâm rất là bình an của tôi, thì tôi thấu hiểu rõ rằng cái bài kinh cầu siêu này nó có một cái giá trị như thế nào. Thì sau khi tôi đã có một cái năng lượng này, tôi nói đến cái hồi hướng và nói đến cầu siêu nó sẽ có hiệu quả. Còn khi tôi tác ý rằng tôi cầu siêu vậy, tôi phải tụng cho lớn hơn, tôi phải làm cho nó hoành tráng hơn để mà tôi độ cái người này thoát, chuyện đó không có xảy ra. Đó là cái điều vi tế mà chúng ta không nhìn ra. Không có đâu. Cũng như mình đi tụng kinh cầu an cho người ta, mà mình nghĩ rằng hôm nay đó mình sẽ tụng hết lòng hết dạ tụng, miễn làm sao cho cái người bệnh này mà nghe cho được cái này để cho được bình an, thì người ta sẽ bị áp lực. Người ta bị áp lực, người ta không chịu nổi. Còn mình tụng mỗi một cái lời kinh của mình nó đem lại cho cái người tụng sự bình an, sự hiểu biết thâm sâu và cái sự sáng suốt, để cái từ trường bình an và mạnh mẽ nó mình đó, nó loan tỏa ra thì người ta được hưởng. Và cuối cùng rất là chân thật rằng cái 10 phút, 20 phút, 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ đây đó, mà mình giữ cái tâm thanh tịnh để mình đọc lên những bài kinh mà cái pháp âm nó chuyên chở cái nội dung cho cái người hiểu rằng là phải thoát khỏi cảnh khổ, phải giữ cái tâm bình an. Cái năng lượng này đó cho nên xã hội hướng cho người ta. Thì cái lúc đó rõ ràng là chia phước, là tặng phước, là cúng dường cái phước báo. Thì nó rất là thanh tịnh, tức là mình đã có được cái phước trong một giờ tụng kinh, nửa giờ tụng kinh đây, thì mới hồi hướng chứ. Còn bây giờ mình tụng với mục đích rằng cho người này thức tỉnh lên, mình càng tụng người ta càng bị áp lực. Đó là cái điều rất phi tế khi mà mình tụng kinh. Cũng thời một cái bài kinh cầu an, cũng thời một bài kinh cầu siêu, mà cái người tụng đem đến cái lợi lạc cho cái người nghe, hay đem đến sự bức xúc cho người nghe, thì chúng ta phải xem lại, để suy nghĩ lại. Và nó ảnh hưởng rất là nhiều trong cái giờ lâm chung. Bởi nghe sư cô mới nói là mình đến thăm một người bệnh, mình đừng có hỏi người ta nhiều quá. Bệnh mình sao? Ăn cái gì? Ráng ăn này thêm nha, ráng về vậy nha. Nói chi vô ích vậy? Người ta bệnh rồi, bây giờ mình bắt người ta phải lặp lại cái bệnh người ta, có gì tốt đâu. Nó chỉ thỏa cái tò mò mình. Ăn cái gì? Ai người ta sống tới cái tuổi này mà một đứa con nít 1 tuổi nó cũng biết nó ăn cái gì nữa. Sao phải nói chuyện đó? Mình chỉ đến thăm và mình yên lặng được. Và trong cái tâm mình lúc đó, cái sự bình yên bằng niệm Phật, sự bình yên bằng cách mình trì một cái đoạn kinh hay một cái bài kinh, thì cái từ trường đó mình chia sẻ đã đủ rồi. Mình về mình có thể nắm cái tay của người bệnh hoặc đứng gần bên. Em thương chị lắm, khỏe đi rồi chị em mình đi chỗ này chơi, hoặc là khỏe đi rồi chị em mình đi chùa chẳng hạn. Những cái đó nó nâng. Còn mình nói chi? Rồi có người còn nói vậy, ăn cái này thì nó khỏe ra, ăn cái này là chết á. Nên nhớ rằng khi người ta bệnh rồi, người ta mất chủ quyền về cái thân này, thấy không? Cái bệnh nó làm chủ cái thân này rồi, và nó cho phép ăn, nó cho phép uống, chứ không phải lúc đó mình muốn ăn muốn uống nữa. Hai cái đó khác nhau lắm, thấy chưa? Đừng nói những điều vô ích, nói những cái điều đó nó chỉ là xã giao ở thế gian thôi, không cần thiết. Cho nên sư cô mới nói mấy người nuôi bệnh á, đừng có cho mấy người khác vô thăm người bệnh, trừ thầy thuốc, trừ cái người mà tu tập và cái người thầy thuốc. Tức là mỗi tôn giáo người ta có cái người, người tu của người xuất gia của người ta, nói theo đạo Phật của người xuất gia, nói theo tôn giáo khác là những thầy tu. Trừ cái người thầy tu và người thầy thuốc ra, còn tất cả gia đình phải tiếp ở ngoài phòng khách hết. Người ta muốn hỏi cái gì mình cứ cung cấp hết cho người ta, vui vẻ người ta đi về thôi. Vì khi mà họ vô đó, những cái mà cảm xúc của họ và những cái cách của họ, nó sẽ làm cho cái từ trường của người này thấp xuống, không có hay chút nào cả. Và nếu đó là cái giờ hấp hối mà quá nhiều người vô nữa, thì nó không có giúp ích được cái gì cho cái người mà sắp chết này cả. Cho nên thường cái giờ cuối đó, người ta chỉ tiếp cái vị thầy của mình thôi, vị thầy về tâm linh. Người ta tới bên Thiên Chúa cũng vậy, người ta thỉnh một cái vị cha xứ tới, vì chỉ cái vị cha xứ với cái người hấp hối. Ở bên đạo Phật cũng vậy, người ta thỉnh một cái người xuất gia, và để cho hai người thôi. Còn nếu để con cháu thì những ai mà giữ được cái sự bình yên, và những ai an trú được trong cái đề mục về thiền định hoặc thiền tuệ của mình, thì chúng ta có mặt. Còn không, chúng ta để những cái cảm xúc đó bên ngoài và cho những người này yên. Còn nếu không, những cái cảm xúc mà người ta đang chớ giới nè, thì những cái cảm xúc đó nó làm cho cái độ chớ giới nó sẽ cao hơn. Đó là cái điều chúng ta phải hiểu biết. Và chúng ta phải có đủ mạnh mẽ để từ chối những cái cảm xúc mà nó đẩy lên đẩy xuống, nó làm cho cái từ trường của người ra đi nó bị như vậy. Thì làm sao mà trong cái cảnh này, bắt một trong cái ba cảnh này để đi tử và để tục sinh tốt. Nói đi. Có nhiều người nói rằng không dám làm mít lòng bà con. Mình đang nói cái gì này? Mình đang nói đó bằng những cái quan hệ thế gian mà nó nằm trong cái ái nhiễm thôi. Nó không nói bằng trí tuệ. Cho nên tại sao một đám tang phải đi nhiều người mới tốt? Đi ít người mà anh thấy yên lặng vẫn tốt hơn. Mà người ta đi trong cái đám tang đó mà người ta toàn nói những cái chuyện của người ta thôi. Có ích lợi gì một cái đám tang đi đông như thế chứ? Cho nên quý vị thấy vừa qua đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh, mà khi mà ngày tịch đó, thì một cái đám tang trong im lặng mà. Đó chính là cái mẫu mực. Và tất cả những ai tới là phải để tâm mình trong một cái trạng thái thiền. Thì một cái từ trường cực kỳ đó. Từ tiền cực kỳ đó. Mà khi chúng ta nói nó có một cái thay ma, mày nói có một cái thay ma tức là chết rồi. Cái mạng quyền này nè, danh mạng quyền và sắc mạng quyền nó kết thúc rồi, thì nó còn lại một cái thi hài. Thì cái thi hài này á, nó là nói về mặt khí á, nó là âm khí mà. Cho nên nó chiêu cảm các cái dòng, nó chiêu cảm cái thế giới của người âm. Nhưng mà khi một cái đám ma mà, một cái đám tang mà nó đi trong cái thiền như vậy đó, nó một cái từ trường mát mẻ, thì nó giúp đỡ cho những cái dông này rất là nhiều. Nó làm cho những cái dông này cũng mát mẻ, cũng tỉnh táo lại, và có khi sáng suốt mà siêu thượng. Thôi hôm nay chúng ta học tới đây thì cũng tạm đủ rồi, làm sao chúng ta tiếp theo. Bây giờ xin mời tất cả chúng ta đứng lên hồi hướng. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Hồi hướng pháp thí. Chư thiên trong tịnh xa, nơi đền tháp Bồ Đề, hoặc trụ sư đó đây, được cúng dường pháp thí, hãy làm cho an lạc trong vòng tịnh xá này. Tỳ kheo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ trong làng châu quận, cùng các bậc thủ lãnh và tất cả chúng sanh, thấy đều được an lạc. Thai sinh cùng noãn sinh, thấp sinh hoa sinh trùng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát. Nguyện hết thảy chúng sanh tiêu tan mọi khổ não, nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy. Nguyện chư tăng hòa hợp và bình an, đều thành tụ viên mãn. Xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiên hóa trong pháp bảo theo thuyết. Hồi hướng phước.